Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã gần trưa, sau khi về nhà ăn cơm xong, anh có thể ra đi làm việc. Tiện thể, anh cũng định đến đại sảnh điển tịch công pháp, sao chép mấy quyển thư tịch liên quan đến trận pháp về học. Rau quả linh thực trong hậu hoa viên nhà mình mọc càng ngày càng tốt, càng lúc càng nhanh. Chậm nhất 1-2 tháng nữa sẽ nghênh đón lần đầu thăng cấp tiến hóa, phẩm chất tăng lên nhiều. Nhất định phải dùng đại trận che lấp bảo hộ, che chắn bảo vệ nhà mình trước khi chúng hoàn toàn trưởng thành mới được. Nếu không, linh thực tam tinh cao mấy chục mét chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, dẫn tới không ít phiền phức. Bất kỳ linh thực tam tinh cấp trở lên đều là chân phẩm hiếm có giá trị thực dụng cực lớn, là tài nguyên tu luyện mà tất cả người tu luyện Đại Hán Vương triều đều muốn có được. Với tu vi bét bảng hiện tại của mình, dù có danh hiệu linh thực sư, một khi chúng bị bại lộ trước mắt bao người, cũng tuyệt đối không giữ được. Nửa canh giờ sau, Vương Cử ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy ra khỏi nhà, nhanh chân đi về phía linh thực điện. Vương Cử huynh đệ, người đã trồng trọt xong 100 mẫu linh điền cùng 100 mẫu các loại linh thực rồi à? Khâu chủ sự có chút ngạc nhiên, liền nói với Vương Cường, người muốn tìm thêm 100 mẫu linh điền giống lúa nữa, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắn thật không ngờ Vương Cường này lại chăm chỉ như vậy, mà hiệu suất làm việc lại nhanh đến thế. Phải biết rằng Tiêu Vũ, bậc thầy linh thực nhị tinh kia, dốc hết sức cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra 200 mẫu lúa linh, trong đó 100 mẫu vẫn chỉ là lúa linh nhị tinh sơ cấp. Không phải hắn không muốn bồi dưỡng toàn bộ bằng lúa linh nhị tinh, mà là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, hắn còn phải tốn tiền thuê Trần Phúc, một linh thực sư nhị tinh cao cấp khác, đến giúp hắn diệt sâu và tưới linh vũ mỗi tháng. Bởi vì hắn chỉ là linh thực sư song thuộc tính thổ mộc, không giống Trần Phúc có đủ cả bốn thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy. Trần Phúc chuyên bồi dưỡng 100 mẫu lúa linh nhị tinh cao cấp và 200 mẫu cây ăn quả, rau quả linh để cung cấp cho 800 tướng sĩ của hãm trận doanh. Hiện nay, tu vi của 800 tướng sĩ hãm trận doanh thấp nhất cũng là luyện thể cảnh tầng 9, mỗi ngày tiêu hao linh mễ rất nhiều. Trần Phúc biết thân phận, chuyên trách bồi dưỡng 100 mẫu lúa linh nhị tinh cao cấp và 200 mẫu linh thực, rau quả còn lại. Thực tế, hắn vẫn còn dư lực, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thêm 100 mẫu lúa linh nữa. Nhưng mà, gã này nhất định không chịu dốc toàn lực, khiến người ta sốt ruột mà chẳng thể làm gì. Đây đúng là một thiên tài linh thực sư có tính cách khiếm khuyết, mà lại rất tham lam. Tiêu Vũ mỗi tháng phải đưa một nửa số tiền còn lại cho Trần Phúc xem như thù lao. Thiên phú của Trần Phúc không tệ, nếu đem 4 môn ngũ hành trụ cột pháp thuật tu luyện đến đại thành, thì việc bồi dưỡng 300 mẫu linh điền dễ như trở bàn tay. Gã này, chỉ tính riêng nha hoàn tiếp thân trong phủ đã có 8 người, còn nha hoàn khác thì có đến mấy chục. Nhiều người thở dài, cái loại nông cạn này, cơ bản là phế rồi, tiếp này không có khả năng đột phá đến luyện khí cảnh tam tinh. Vốn dĩ hắn có tiềm lực đột phá đến tu luyện giả tam tinh, vấn đề là gã này đắc chí thì kiêu căng, chìm đắm trong tiểu sắc, quên mất tu vi mới là căn bản. Khỏi phải nói, tuổi thọ cực hạn của tu luyện giả tam tinh là 999 tuổi, nhiều hơn tu luyện giả nhị tinh tới 400 năm, đây mới là cái lợi lớn nhất. Không thể không nói, có những người thật sự quá thiên cận, khiến người ta cạn lời. Vương Cường này, tiềm lực quá mạnh mẽ, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ vượt qua Tiêu Vũ, thậm chí là vượt qua Trần Phúc. Khâu chủ sự vừa nhìn Vương Cường trước mặt, vừa âm thầm cảm thán, hơn nữa, chưa đến một tháng, cậu ta đã đột phá đến luyện thể cảnh tầng 2, xem ra cảnh giới cũng rất vững chắc. Thiên phú này so với đại tiểu thư không kém, thậm chí tốc độ tăng tu vi còn nhanh hơn một chút. Âm thầm cảm khái vài câu, ông nói, Vương Cường, giống lúa linh, một canh giờ sau sẽ đưa đến phủ của ngươi. Nếu có khó khăn gì, cứ việc nói với linh thực điện, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Đối với loại thiên tài yêu nghiệt vừa có tài vừa nỗ lực như vậy, Khâu chủ sự không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ tìm cách lấy lòng. Ừm, vậy xin đa tạ Khâu chủ sự. Vương Cường khẽ cười nói, tạm thời bên ta không có khó khăn gì, sau này có việc, mong Khâu chủ sự chiếu cố. Anh khách khi nói một tiếng, rồi nói chuyện với Khâu chủ sự vài câu, sau đó cáo từ rời đi. Nếu có thể bồi dưỡng thêm 100 mẫu lúa linh nhị tinh, anh sẽ có rất nhiều lợi ích. Mỗi mẫu nộp trước 1.000 cân linh cốc, còn lại đều là của mình. Anh dám chắc chắn, mình phụ trách bồi dưỡng một mẫu linh điền, thu hoạch tuyệt đối không chỉ 1.000 cân linh cốc, chí ít cũng phải 1.300 cân. Bởi vì anh nghe nói, ngay cả Tiêu Vũ kia, mỗi mẫu cao sản nhất cũng chỉ thu hoạch được 1.200 cân. Với việc anh toàn lực bồi dưỡng trồng trọt, thêm vào sự hỗ trợ của linh dịch tứ tinh pha loãng, sản lượng linh cốc vượt qua Tiêu Vũ, không có gì khó khăn. Hơn nữa, không lâu sau, năm môn ngũ hành trụ cột pháp thuật của anh đột phá đến đại thành, thì có thể thăng cấp linh điền, bồi dưỡng ra linh thực nhị tinh cao cấp. Như vậy, việc anh cung dưỡng hai chi vạn đại quân, chẳng phải họ sẽ tận lực bảo vệ anh sao? Có hai chi cường quân làm hậu thuẫn, sau này không ai muốn động vào anh cũng không được. Khi đó, anh mới có được một chút cảm giác an toàn. Anh rời khỏi linh thực điện, đi nhanh về phía đại sảnh công pháp điển tịch. Một khắc sau, anh đến trước cửa phòng làm việc, lấy ra lệnh bài tín vật lữ bố giao cho, thông suốt tiến vào gian phòng cất giữ công pháp điển tịch. Hiện tại anh có quyền đọc tất cả công pháp điển tịch trong quân của Lữ Bố, mà không cần tốn một xu. Nhưng anh vừa bước vào gian phòng cất giữ công pháp điển tịch thì gặp ba mỹ thiếu nữ ở bên trong. Một trong số đó là Lữ Linh Khỉ. Hơn nữa, cô cùng hai thị nữ tùy thân của mình đang sao chép điển tịch. Trùng hợp hơn nữa là nơi này trưng bày điển tịch về trận pháp, vừa lúc bị các cô sao chép. Vương Cường có chút bất đắc dĩ, đành ngồi sang một bên chờ. Ngươi! Lữ Linh Khỉ cảm thấy có người ngồi gần đó mà không chép lục công pháp điển tịch, liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cường, lập tức nghĩ ra điều gì đó. Ngươi! Ngươi chính là Vương Cường mà phụ thân gần đây hay nhắc đến. Cô nói vậy vì nhìn thấy Vương Cường đeo bên hông lệnh bài tín vật riêng của Lữ Bố. Loại lệnh bài tín vật cấp cao nhất này, Lữ Bố chỉ cho người ta chế tạo 3 cái mà thôi. Hai cha con mỗi người một viên, một cái khác đang ở trên người Vương Cường. Quân kỷ của Lữ Bố rất nghiêm, ngay cả Trương Liêu và Cao Thuận cũng không được ban cho loại lệnh bài cấp bậc này. Lữ Bố đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vương Cường, vì vậy sau khi đưa cho anh lệnh bài tín vật cấp cao nhất này, trước mặt Lữ Linh Khỉ, ông đã tán dương Vương Cường không ít lần. Ta nhớ ra rồi. Vương Cường còn chưa kịp trả lời, Lữ Linh Khỉ đã nhớ ra điều gì đó, nói, hơn một tháng trước, ta đã gặp ngươi rất nhiều lần ở Tham Ăn Đường. Cô có một chút ấn tượng với thiếu niên tuấn lãng cao lớn dám nhìn mình chằm chằm lúc đó, lúc ấy còn suýt chút nữa nổi trận lôi đình. May mà ánh mắt đối phương thanh tịnh, có lẽ chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy mình nên có chút hiếu kỳ. Cũng chính là sau lần đó, cô không còn thấy Vương Cường chú ý đến mình nữa. Gần đây Lữ Linh Khỉ say mê quân trận, dự định đề xuất với phụ thân việc tổ kiến một chi nương tử quân, nên nghĩ đến việc học tập trận pháp, hôm nay vừa lúc gặp được Vương Cường. Gặp qua đại tiểu thư. Vương Cường bình tĩnh đứng dậy, ôm quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Không cần đa lễ. Lữ Linh Khỉ có chút hiếu kỳ với thiên tài linh thực sư mà phụ thân thường xuyên nhắc đến, khoát tay nói, Vương Cường, ngươi ngồi đó làm gì vậy? Đến đây mà không sao chép thư tịch công pháp, chẳng lẽ ngươi nhàn rỗi lắm sao? Tính tình của cô giống Lữ Bố, căn bản không giống một đại gia khuê tú, mà giống một võ tướng đại đại liệt liệt. Cho nên, lời cô nói luôn trực lai trực hứa, rất ca tính, không hề giả tạo. Ách, Vương Cường cũng không ngờ vị đại tiểu thư này lại có tính cách thẳng thắn đến vậy, bèn nói ngay, dạo gần đây tôi vừa hoàn thành việc khai khẩn và trồng trọt linh điền, cũng có chút thời gian rảnh. Thêm nữa, tôi cũng rất hứng thú với trận pháp, nên định hôm nay đến đây sao chép mấy quyển sách liên quan để về nghiên cứu. Đại tiểu thư, các cô cứ làm việc trước đi, tôi chờ một lát cũng được. Anh ta nói rõ ràng mọi chuyện, tránh để vị tiểu thư có vẻ thẳng thắn này hiểu lầm, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Cái gì? Ánh mắt Lữ Linh Khỉ sáng rực lên, có chút kinh ngạc hỏi, không phải anh mới trở thành linh thực sư nửa tháng trước thôi sao? Nghe nói anh còn chưa thuê ai hỗ trợ, mà đã khai khẩn và trồng trọt linh điền xong rồi cơ à? Hơn nữa, anh cũng muốn học trận pháp nữa. Nàng trừng đôi mắt to tròn trong veo, tò mò nhìn Vương Cường, rồi lại phát hiện thêm điều mới, không phải anh mới vào luyện thể cảnh tầng một nửa tháng trước thôi sao? Sao bây giờ đã đạt đỉnh phong luyện thể cảnh tầng 2 rồi? Gã này quả nhiên không hổ là thiên tài yêu nghiệt mà phụ thân luôn khen ngợi, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả mình lúc cùng cảnh giới. Hơn nữa, khí tức trên người hắn rất mạnh, so với mình lúc ở luyện thể cảnh tầng 2, không hề kém cạnh. Chẳng lẽ, gã này không tu luyện công pháp cơ bản ngũ hành quyết kia sao? Lữ Linh Khỉ là cao thủ đỉnh phong tam tinh, tu vi và khí tức của Vương Cường không thể qua mắt nàng, chỉ cần để tâm một chút là dễ dàng thăm dò được. Chủ yếu là nàng tu luyện cổ truyền thừa lấy được từ Lữ Bố, trong đó có một môn pháp thuật gọi là vọng khí thuật. Dù Vương Cường đã thu liếm toàn bộ khí tức công pháp của mình, cao thủ cấp 4 sao bình thường cũng không thể phát giác được sự bất phàm của công pháp đó. Nhưng chắc chắn không bao gồm Lữ Bố và Lữ Linh Khỉ. Lữ Bố sẽ không rảnh mà chú ý đến khí tức công pháp của Vương Cường. Lữ Linh Khỉ thì khác, nàng giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, quan sát Vương Cường rất kỹ. Chủ yếu là Lữ Bố thường xuyên nhắc đến Vương Cường trước mặt nàng, lần nào cũng khen không mất lời, nên Lữ Linh Khỉ mới có ấn tượng sâu sắc về anh ta như vậy. Có lẽ gã này cũng nhận được cổ truyền thừa nào đó thì phải. Lữ Linh Khỉ âm thầm suy đoán. Nàng nghĩ như vậy là có lý do. Bất kỳ tiên thiên linh thể nào cũng mang theo đại khí vận, về cơ bản đều có thể thu hoạch được cơ duyên thuộc về mình. Ví dụ như Lữ Linh Khỉ, dù được phụ thân truyền thừa, công pháp thần thông không thiếu, nhưng 2 năm trước nàng cũng nhận được một cổ truyền thừa ở bên ngoài. Đó là một cổ linh thú sư truyền thừa vô cùng hiếm hoi. Linh thú sư, trong Đại Hán Vương Triều, gần như 9 phần 10 người chưa từng nghe nói đến, nhưng điều đó không có nghĩa là linh thú sư không mạnh. Linh thú sư có thể bồi dưỡng yêu thú con non từ nhỏ, biến chúng thành bản mệnh linh thú. Linh thú cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành, sức chiến đấu không hề kém so với yêu thú cùng cấp. Lữ Linh Khỉ đã năn nỉ phụ thân lấy cho một con hắc phong hổ con non, thông qua khế ước linh thú, biến nó thành bản mệnh linh thú của mình. Sau 2 năm bồi dưỡng không tiếc giá, con hắc phong hổ con non đó đã lớn lên, trở thành một linh thú hắc phong hổ tam tinh sơ cấp, sức chiến đấu không hề kém cạnh Lữ Linh Khỉ ở đỉnh tam tinh. Tuy nhiên, theo lời khuyên của Lữ Bố, Lữ Linh Khỉ đã giấu hắc phong hổ rất kỹ, trừ phụ thân và hai thị nữ thân cận, đến cả mẫu thân Nghiêm Thị và cậu Ngụy Tự cũng không biết. Có thể nói, một khi Lữ Linh Khỉ cưỡi bản mệnh linh thú hắc phong hổ chiến đấu, chắc chắn có thể sánh ngang với Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tính, có thực lực đánh một trận riêng. Hiện tại, trong quân Lữ Bố, Lữ Linh Khỉ đã là một trong 10 cao thủ hàng đầu. Nay theo sau tu vi nàng tiếp tục đột phá, muốn không được thời gian 2 năm, liền có thể tại bên trong đơn đà độc đấu, đánh trong bại quân trừ phụ thân ra tất cả chiến tướng. Hơn nữa, thiên phú và tiềm lực của nàng hoàn toàn không phải Trương Liêu, Cao Thuận có thể so sánh được. Một khi nàng đột phá trở thành đại cao thủ luyện thần cảnh giới cấp 4 sao sau vài năm nữa, thì sẽ rất khó lường. Đáng tiếc, bản mệnh linh thú của linh thú sư chỉ có thể khế ước một con, điều này khiến Lữ Linh Khỉ và Lữ Bố đều có chút thất vọng. Nhưng như vậy đã rất trâu cho rồi. Nghe Lữ Linh Khỉ hỏi han như một đứa trẻ hiếu kỳ, Vương Cường có chút bất đắc dĩ đáp, đúng vậy, đại tiểu thư, tôi đã trồng trọt xong 100 mẫu lúa linh và 100 mẫu linh thực khác, còn 100 mẫu linh điền cũng đã khai khẩn xong. Chậm nhất là 3 ngày nữa, số linh điền còn lại cũng có thể trồng hết lúa linh, lúc đó tôi sẽ rảnh rỗi. Cô cũng biết đấy, trận pháp sư có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau đối với linh thực sư mà. Thêm nữa, tôi cũng rất hứng thú với trận pháp, nên muốn học một chút, sau này đỡ phải đi nhờ trận pháp sư mỗi khi gặp khó khăn, như vậy quá phiền phức. Đối phương chỉ cần điều tra một chút là biết những chuyện này, nên Vương Cường dứt khoát nói thật. Vậy à? Lữ Linh Khỉ nghe vậy, đôi mắt to tròn đảo liên tục, nàng đưa cuốn bách khoa toàn thư trận pháp trụ cột trong tay cho Vương Cường, nói anh còn phải bận làm ruộng, cứ để anh chép xong hết chỗ sách trận pháp này trước đi. Dù sao tôi cũng có nhiều thời gian rảnh, không vội đâu. Hai thị nữ của tôi cũng sắp chép xong hai cuốn sách trận pháp khác rồi, lát nữa anh có thể chép tiếp. Nàng rất muốn xem, gã này phải học bao lâu mới có thể trở thành nhị tinh trận pháp sư. Là mình trở thành nhị tinh trận pháp sư trước, hay là hắn? Giờ khắc này, trong lòng Lữ Linh Khỉ bỗng nảy sinh ý muốn so sánh với đối phương. Vậy, đa tạ đại tiểu thư. Vương Cường chắp tay thi lễ, cũng không khách sáo, nhận lấy cuốn sách trận pháp, ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn lớn, chuẩn bị bút mực đầy đủ, bắt đầu sao chép nhanh chóng. Tốc độ của anh ta rất nhanh, viết miêu tả sách trận pháp như nước chảy mây trôi. Ước chừng nửa canh giờ sau, anh ta đã sao chép xong cuốn bách khoa toàn thư trận pháp trụ cột dày cộp, không chỉ vậy, anh ta còn nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong sách. Nhanh vậy sao? Lữ Linh Khỉ thấy tốc độ chép sách của đối phương nhanh hơn mình ít nhất một lần, vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, gã này chỉ là một học sinh vỡ lòng cách đây một tháng thôi. Lúc này, hai thị nữ của nàng đã chép xong sách trận pháp, Lữ Linh Khỉ bảo họ đưa hai cuốn sách đó cho Vương Cường. Vương Cường xem xét vừa vặn, đứng lên nói cảm ơn rồi nhận lấy, tiếp tục sao chép. Lữ Linh Khỉ cũng không nhàn rỗi, nàng bảo thị nữ mang cuốn sách trận pháp mà mình chưa chép xong đến, rồi cũng vùi đầu vào sao chép. Kết quả, nàng vừa mới chép xong nửa cuốn sách trận pháp còn lại, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Cường đã chép xong hai cuốn sách còn lại, đang thu dọn đồ đạc, tiện tay đặt hai cuốn sách gốc về chỗ cũ trên thạch đài. Cái, gã này, tốc độ tay nhanh quá. Trong lòng Lữ Linh Khỉ lần đầu tiên dâng lên cảm giác thất bại vì bị người đồng lứa nghiền ép. Mãi đến khi Vương Cường cầm ba quyển sách, nói lời cảm ơn rồi đi khuất, cô mới hơi bực bội dậm chân, chu môi nhỏ nhắn, có chút không cam lòng dẫn theo hai thị nữ thân cận rời đi. Hừ, Vương Cường, đúng không? Bản tiểu thư đây nhất định sẽ nhanh chóng trở thành một trận pháp sư hơn ngươi. Cứ chờ xem, đây là lần đầu tiên cô có lòng háo thắng mạnh mẽ đến vậy. Cô không tin rằng thiên phú của mình lại kém hơn Vương Cường, nhất định phải gỡ gạc lại ván này mới được. Lão gia, Khâu chủ sự của Linh Thực Điện vừa mang đến rất nhiều túi giống lúa linh, khoảng một canh giờ trước. Vương Cường vừa về đến nhà vào giờ thân ba khắc thì Thu Nguyệt đã vội đến bẩm báo. Mặc dù nhị tinh bảo hộ pháp trận ở đây có thể ngăn cách bụi bay và các loại côn trùng thông thường, nhưng lại không thể ngăn được âm thanh. Muốn cách âm thì cần lắp đặt pháp trận cách âm. Nhưng pháp trận cách âm thuộc tam tinh cấp, chi phí lắp đặt không hề thấp, nên người ta thường không nhất thiết phải lắp ở nhà. Hơn nữa, ở cửa chính có cửa linh, người ngoài đến rất dễ dàng bị chủ nhà biết. Để ra vào căn nhà lớn này, không chỉ Vương Cường có thẻ căn cước, mà Thu Nguyệt, Bạch Lộ cũng có thân phận thẻ của căn nhà, có thể tự do ra vào. Ừ, ta biết rồi. Vương Cường khẽ gật đầu, cầm ba quyển sách đi vào thư phòng. Anh cất sách lên giá, rồi quay lại phòng chứa đồ lấy giống lúa linh ra, dùng linh dịch ngâm chúng. Lúc này đã đến giờ dậu, lại đến giờ ăn tối. Sau khi ăn xong, anh bảo Bạch Lộ đang hầu hạ bên cạnh, mấy loại linh thực trái cây rau dưa trong hậu hoa viên, không ít đã có thể hái để ăn được rồi. Sau này người nhà đều có thể ăn những thứ đó, các ngươi cũng vậy. Sau hơn 10 ngày quan sát, Vương Cường vẫn rất hài lòng với biểu hiện của 10 người hầu trong nhà. Những loại rau quả trong hậu viện, nhờ mỗi ngày được bồi dưỡng bằng ngũ hành pháp thuật, thêm vào linh dịch cấp 4 sao, một phần đã trưởng thành hoàn toàn, có thể hái ăn. Nơi này có vài mẫu trái cây rau dưa, chỉ cần không đào gốc rễ thì có thể tuần hoàn sinh trưởng hoặc sinh trưởng liên tục. Hơn nữa, theo đẳng cấp linh thực sư của anh không ngừng tăng lên, phẩm cấp của chúng cũng sẽ tăng lên theo. Nhiều linh thực rau quả như vậy, một mình anh ăn không hết, dù thêm 10 người hầu cũng vậy. 8 thị nữ và 2 đầu bếp nữ chỉ là người bình thường, chỉ cần ăn một thời gian rau quả linh thực nhị tinh cấp, tố chất thân thể sẽ được cải thiện đáng kể. Đa tạ lão gia. Mấy thị nữ gần đó vui mừng đồng thanh cảm ơn. Trước kia các nàng chưa từng được ăn linh thực rau quả bao giờ, nhưng cũng nghe nói về tác dụng bổ dưỡng thần kỳ của chúng. Hơn nữa, linh thực rau quả ngon hơn rau quả thông thường rất nhiều. Mới vào phủ vương gia nửa tháng đã được hưởng loại phúc lợi này, các nàng không vui mới lạ. Hàm ăn uống là thiên tính của con người, không phân biệt nam nữ. Mà tám thị nữ này đều là những nha đầu nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn. Thân thể các nàng không được tốt lắm, chắc hẳn ăn thêm mấy ngày linh thực rau quả nhị tinh cấp, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì cường thân, sẽ nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau này còn có thể không ngừng tăng cường, cho đến khi trở thành người bình thường có thể chất nhất tinh đỉnh phong. Nếu muốn tăng lên nữa thì cần tu luyện công pháp, trở thành người tu luyện luyện thể cảnh. Sau khi giao phó xong, Vương Cường trở về thư phòng. Những giống lúa linh kia phải ngâm trong 3 ngày. 3 ngày tới, anh xem như được rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ cần đến linh điền một chuyến, thi triển một lần tiểu vân vũ thuật và hồi xuân thuật, thúc đẩy sinh trưởng và tăng phẩm chất cho các loại linh thực. Còn nữa, anh dùng kỹ năng cao cấp ném tinh thông, thêm một chút linh dịch tứ tinh vào bảo hồ lô để nâng cao chất lượng linh vũ. Như vậy, sau này không cần phải pha chế linh dịch để tưới tiêu trong linh điền nữa, cũng tiết kiệm được chút công sức. Những việc đó, cơ bản chỉ mất nửa ngày là xong. Nửa ngày còn lại vào buổi tối, anh có thể tĩnh tâm tu luyện công pháp và học tập trận pháp. Anh nhìn 3 cuốn sách về trận pháp, trầm ngâm suy nghĩ có nên dùng điểm công đức để nâng cấp những cuốn sách cơ sở này không? Vì những trận pháp ngũ hành cơ bản này hầu hết các trận pháp sư đều hiểu, anh dù có học cũng không có ưu thế gì. Hơn nữa, vì tu vi còn thấp, anh hiện tại chỉ có thể bố trí ra pháp trận cấp thấp, tối đa cũng chỉ là pháp trận nhị tinh đỉnh cấp. Phần lớn nội dung trong mấy cuốn sách này là phân tích các loại trận pháp ngũ hành cơ sở, chỉ ghi chép các trận pháp nhị tinh, chứ chắc chắn không công khai pháp trận tam tinh cho người ta học. Loại trận pháp đại trà này chắc chắn sẽ có pháp môn phá giải tương ứng, căn bản không đủ dùng với anh. Dù có học được, bố trí ra, người ta cũng dễ dàng phá giải, chẳng có tác dụng gì. Xem ra vẫn phải cường hóa, nâng cấp một cuốn sách trụ của trận pháp toàn diện nhất. Vương Cường suy tính một hồi rồi quyết định. Trận pháp cũng giống như bí kíp công pháp, có thể giúp anh cả đời, cũng là một cách bảo mệnh tuyệt vời, thủ đoạn giữ bí mật, trả nhiều điểm công đức cũng đáng. Vậy chọn cuốn cơ sở ngũ hành trận pháp bách khoa toàn thư này. Vương Cường xem xét 3 cuốn sách trận pháp một lượt rồi quyết định. Cường hóa cuốn sách trận pháp này. 1000 điểm công đức biến mất ngay lập tức, cuốn sách trận pháp trong tay anh đã có sự thay đổi lớn. Tiếp tục cường hóa. Lại cường hóa. Vương Cường hạ quyết tâm, muốn liên tục cường hóa nó đến khi đạt đẳng cấp bí kíp công pháp, xem có chuyện gì xảy ra. Anh đã nếm được vị ngọt của bí kíp công pháp tu luyện rồi, dù phải trả hơn 110.000 điểm công đức cũng không tiếc. Sau lần cường hóa cuối cùng, 10 vạn điểm công đức biến mất, cuốn bí kíp trận pháp trong tay anh rời khỏi lòng bàn tay, treo lơ lửng trước mắt, được bao bọc bởi một đám sương mù hỗn độn dày đặc, lăn lộn xoay tròn không ngừng. Đến một khắc sau, sương mù đột ngột thu lại, rồi tan biến vào hư không. Cuốn bí kíp trận pháp biến mất hoàn toàn, hóa thành một phù văn thất thải vô cùng huyền ảo. Phù văn thất thải này khiến người ta hoa mắt chóng mặt, hiển nhiên đã đạt đến một đẳng cấp không thể tưởng tượng nổi. Vèo, chưa kịp Vương Cường đưa tay, nó đã hóa thành một vệt sáng, bắn vào mi tâm anh. Sau đó, thần niệm anh phát hiện, phù văn thất thải đã đến giữa thức hải khổng lồ, nằm dưới tiên thiên công đức vô lượng vòng, ngang hàng với đại ngũ hành âm dương chân kinh. Không làm Vương Cường thất vọng, phẩm cấp của nó đã ngang hàng với phù văn thần bí vô cùng của công pháp. Một đạo tin tức vô cùng phức tạp hiện lên trong tâm thần Vương Cường. Chỉ có phương pháp tu luyện tầng thứ nhất, lại còn chia làm tam truyền, tương ứng với trận pháp âm dương ngũ hành nhị tinh, tam tinh và cấp 4 sao. Những tin tức còn lại, vì tu vi ta quá thấp nên không thể tiếp nhận, tạm thời bị phong ấn, đợi đến khi tu vi ta đột phá đến cấp 5 sao mới mở ra tầng thứ 2. Cái này, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Quả nhiên, bí kíp trận pháp truyền thừa biến thành thất sắc phù văn quả là vô cùng lợi hại. Coi như truyền lại cho Vương Cường những kiến thức trong tầng thứ nhất, bao gồm cả lượng lớn trận pháp âm dương ngũ hành cấp 2 đến 4 sao. Trước đây, khi chép sách, Vương Cường đã khắc sâu 3 quyển sách trụ cột về trận pháp vào lòng. Nhưng giờ đây, chỉ cần đem 2 quyển trong số đó ra so sánh, anh đã phát hiện ra 3 quyển bí tịch trận pháp mà mình chép quả thực quá tệ, sơ hở 100.000 chỗ. Dù cùng là cấp nhị tinh, nhưng giữa hai bên căn bản không cùng đẳng cấp, khác biệt một trời một vực. Đáng giá, quả thực quá đáng giá. Vương Cường dám cam đoan, chỉ cần anh lĩnh hội được chút ít truyền thừa về pháp trận cấp nhị tinh, tùy tiện bố trí một cái trận pháp nhị tinh, ở Đại Hán Vương triều này, e rằng ngay cả trận pháp sư tam tinh cũng không giải được. Ít nhất cần cao thủ tam tinh, cấp tứ tinh mới có thể dùng sức mạnh phá giải. Muốn phá trận theo cách thông thường, hoặc dùng trận phá trận, ít nhất cũng cần đại sư trận pháp cấp tứ tinh, tốn thời gian dài để suy diễn mới được. Vậy chọn âm dương ngũ hành che trời đại trận, âm dương ngũ hành tụ linh đại trận và âm dương ngũ hành điên đảo đại trận để tu luyện vậy. Vương Cường xem xét nhanh những gì mình nhận được, lập tức quyết định phương hướng nghiên cứu tu luyện gần đây, 3 cái đại trận này thế mà có thể liên tục thăng cấp. Khi tu vi cảnh giới của ta tăng lên, chúng sẽ thăng cấp thành đại trận tam tinh, tứ tinh, thậm chí cao cấp hơn. Anh dám cá rằng, chỉ cần học được 3 đại trận có tiềm năng thăng cấp vô hạn này, sau này trận pháp sư cùng cấp đừng hòng phá vỡ trận pháp do anh bố trí. Vương Cường là người rất quả quyết trong công việc, anh nhanh chóng đưa ra quyết định và lựa chọn. Anh đứng dậy đi tới tu luyện thất gần đó, ngồi xếp bằng xuống đất, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu đọc hiểu, nghiên cứu tu luyện trận pháp đầu tiên mà anh đã chọn. Tốn mất cả đêm, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được chút ra lông của nhị tinh pháp trận. Thế nhưng với tốc độ này, tiền tiết kiệm của mình chẳng mấy chốc mà cạn mất. Sáng sớm, Vương Cường đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, nghĩ ngợi. Việc lĩnh ngộ và học tập nhị tinh trận pháp đối với Vương Cường mà nói không quá khó, ngay cả việc nâng cấp cường hóa siêu cấp nhị tinh pháp trận cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nhất trong việc nghiên cứu học tập trận pháp lại là thực tiễn. Nhị tinh pháp trận thuộc về cơ sở pháp trận, với tu vi luyện thể cảnh, căn bản không thể dùng đá, gậy gỗ hay những vật phẩm thông thường để luyện tập. Dù là đại sư trận pháp cấp 4 sao cũng chịu thua. Ít nhất cũng phải dùng các loại linh tài ngũ hành, luyện chế ra trận bàn hoặc trận kỳ mới có thể nhanh chóng bố trí được. Người mới học trận pháp không chỉ cần có thiên phú ngũ hành thuộc tính tiên tiên hoặc hậu thiên thức tỉnh, tinh thần lực mạnh mẽ hơn người, lực lĩnh ngộ cao mà còn cần phải có tiền. Một pháp trận chính quy bố trí, linh tài chủ yếu là ngọc thạch, càng cao cấp càng tốt. Ngọc thạch có nhiều loại, linh năng thuộc tính ẩn chứa bên trong cũng khác nhau. Hư không thạch cũng là một loại ngọc thạch, trong Đại Hán Vương Triều, hư không thạch dùng để xây dựng truyền tống trận là linh tài cấp 4 sao. Nghe nói còn có hư không thạch cao cấp hơn, là ngọc thạch thuộc tính thời không, rất hiếm có. Giống như tài liệu chính trong trận pháp bồi dưỡng 300 mẫu linh điền mà anh phụ trách, tụ linh trận là một loại thanh ngọc nhị tinh cấp. Ngoài tụ linh trận ra, trận pháp che lấp bảo hộ thì dùng thanh ngọc nhị tinh cấp cùng lưu kim nhị tinh cấp luyện chế thành trận bàn rồi bố trí. Tinh mạ vàng là một loại kim loại thiên thạch, sau khi bị nhiệt độ cao hòa tan thì rất dính, khả năng truyền dẫn cực mạnh. Khi luyện chế điêu khắc trận bàn, nó thích hợp nhất để làm chất keo dính cho trận bàn và trận kỳ. Bởi vì trận kỳ và trận bàn đều là tổ hợp hình, không thể dùng nguyên một khối ngọc thạch để luyện chế khắc họa trận văn. Thêm vào đó, khi khắc họa luyện chế trận văn, cần dùng ngọc thạch thuộc tính khác nhau cùng phối tài để tổ hợp văn khắc, nên cần chất keo dính tính năng ưu việt. Luyện chế trận bàn và trận kỳ còn cần luyện khí sư phối hợp. Trừ phi ngươi vừa là trận pháp sư, vừa là luyện khí sư. Trên thực tế, luyện khí sư trong Đại Hán Vương Triều phần lớn chỉ là hữu danh vô thực. Bởi vì họ chỉ có thể luyện chế ra phôi thai của pháp khí, pháp bảo, cần trận pháp sư phối hợp mới có thể luyện chế thành pháp khí, pháp bảo hoàn chỉnh. Luyện khí sư chân chính phải là một trận pháp sư, mới có thể tự mình luyện chế pháp khí và pháp bảo. Nhưng người tu luyện đủ ngũ hành thuộc tính cực ít, số lượng pháp khí cần thiết trong Đại Hán Vương Triều lại quá nhiều, căn bản không thể đáp ứng hết yêu cầu. Chỉ riêng vũ khí của các tướng sĩ trong Lữ Bố Quân đã cần 30 vạn kiện nhị tinh pháp khí, dù có mệt chết mấy luyện khí sư chân chính cũng không thể luyện chế đủ. Mà Lữ Bố chỉ là thủ tướng nhạn môn quan mà thôi. Toàn bộ Đại Hán Vương Triều có mấy ngàn vạn người tu luyện, số lượng nhị tinh pháp khí cần thiết là vô số kể. Cho nên, những người tu luyện thức tỉnh thuộc tính kim hỏa đã mở ra một con đường riêng, trở thành những luyện khí sư dở dở ương ương như hiện tại. Họ không có khả năng đánh vào, văn khắc các loại trận pháp lên pháp khí, pháp bảo, chỉ luyện chế ra phôi thai, sau đó cần trận pháp sư hoàn thành công đoạn khắc họa pháp trận cuối cùng. Theo cách Vương Cường hiểu, trừ những luyện khí sư chân chính vừa là trận pháp sư vừa là luyện khí sư, thì 9 phần 10 luyện khí sư trong Đại Hán Vương Triều hiện tại thích hợp gọi là thợ rèn hơn. Địa vị của trận pháp sư trong Đại Hán Vương Triều cao hơn luyện khí sư nhiều, cũng bởi vì 9 phần 10 luyện khí sư hoàn toàn không hiểu trận pháp, chỉ là một thợ rèn pháp khí. Luyện khí sư chân chính phải tu luyện ngũ hành trận pháp thành công. Về phần pháp bảo và bản mệnh pháp bảo, chỉ có những luyện khí sư danh chính môn thuận mới có thể luyện chế được. Vương Cường dùng 11 vạn 1000 điểm công đức cường hóa để có được truyền thừa phù văn trận pháp thần bí, trong đó bao gồm cả truyền thừa luyện khí sư chân chính. Truyền thừa anh nhận được rất lợi hại, nhưng lại cần đốt rất nhiều tiền. Các loại ngọc thạch cần một số tiền lớn để mua, nhất là một cái luyện khí lô hợp cách càng khó tìm. Sau khi tốn một đêm để dùng thần niệm tra xét qua loa truyền thừa nhị tinh cấp luyện khí sư, trận pháp sư, Vương Cường có chút khổ sở. 2000 mai bạch ngân tinh tệ tiền tiết kiệm của anh chẳng khác nào muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ dùng. Theo tin tức anh nghe ngóng được gần đây, chỉ riêng thanh ngọc sơ cấp nhị tinh cấp nhất cũng cần 1000 bạch ngân tinh tệ một phương. Luyện khí lô cấp thấp nhất cũng cần 3000 bạch ngân tinh tệ một cái. Một cân tinh mạ vàng cũng cần 1000 bạch ngân tinh tệ. Không ngoa khi nói rằng, dù ngươi thức tỉnh thiên phú ngũ hành tiên tiên hoặc hậu thiên, muốn trở thành một luyện khí sư chân chính, trước hết phải có tiền, rất nhiều tiền. Trừ phi ngươi có thế lực lớn chống lưng, không phải lo lắng về tiền tài và vật liệu luyện khí, trận pháp, nếu không rất khó thuận lợi trở thành một luyện khí sư chân chính. Trong đó, mấu chốt nhất là luyện khí sư chân chính cần một cái luyện khí lô hợp cách, ít nhất phải là cấp pháp bảo. Bởi vì dù luyện chế pháp khí, pháp bảo hay luyện chế trận bàn, trận kỳ đều cần linh hỏa. Chỉ có luyện khí lô cấp pháp bảo trở lên mới có linh hỏa trong hạch tâm năng lượng. Trong Đại Hán Vương Triều, những ngụy luyện khí sư giống thợ rèn sử dụng lửa thường làm năng nguyên hạch tâm, khu động luyện khí lô cấp pháp khí để sản xuất hàng loạt phôi thai pháp khí chế thức. Tuy nhiên, số lượng lớn pháp khí chế thức họ luyện chế được đều là hạ phẩm và trung phẩm pháp khí, không thể luyện chế ra tinh phẩm pháp khí, pháp bảo. Sau khi biết rõ những tin tức này, Vương Cường không khỏi trợn mắt. Anh lại một lần nữa cảm nhận được nỗi dày vò của việc không có tiền. Mà lại, dù có tiền, anh cũng không mua được luyện khí lô cấp pháp bảo. Loại bảo bối kia rất khó luyện chế, đều là nội tình của các đại thế lực chân chính, không ai đem ra bán cả. Ai? Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài. Anh tự nhủ, bất kể thế nào, Trước cứ đi mua một cân tinh mạ vàng và một phương thanh ngọc nhị tinh sơ cấp về luyện tập, trở thành một trận pháp sư nhị tinh rồi tính. Bố trí pháp trận chỉ bằng cách sử dụng ngọc thạch văn khắc trận văn cũng được, có điều không tiện bằng dùng trận kỳ và trận bàn, vì có thể tùy thời thu hồi trận bàn hoặc trận kỳ. Hơn nữa, sử dụng trận bàn hoặc trận kỳ bố trí trận pháp thì có thể nhanh chóng tiến hành bố trí, thậm chí có thể tiện tay thành trận. Nếu Vương Cường cầu viện Lữ Bố, anh cũng có thể có được không ít vật liệu miễn phí, nhưng anh lại không muốn thân phận trận pháp sư của mình bị lộ ra quá sớm. Át chủ bài bị người ta biết thì không còn là lá bài tẩy nữa. Khi tu vi còn thấp kém, anh vẫn muốn dựa vào trận pháp để tự vệ và bẫy người. Trưa nay sau khi bồi dưỡng các loại linh thực ở linh điền xong, buổi chiều tôi sẽ ra đại trấn dạo chơi, mua chút vật liệu về luyện tập. Chuyện phức tạp như vậy, đương nhiên không thể một lần là xong mà phải từng bước một. Dù sao, sau khi trở thành linh thực sư, tốc độ kiếm tiền của tôi sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, theo tu vi và pháp thuật không ngừng đột phá, linh thực bồi dưỡng ra ngày càng cao cấp, sau này tôi có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Mặc dù linh thực không được phép đem ra ngoài bán, chỉ có thể bán cho Lữ Bố, nhưng Lữ Bố bây giờ là một đại phú hào, không thiếu tiền. Nghĩ vậy, anh đứng dậy ra khỏi tu luyện thất, rồi rời khỏi nhà, hướng phía nông trường linh điền đi đến. Đến nông trường, anh bắt đầu sử dụng ngũ hành pháp thuật, dụng tâm bồi dưỡng linh cây lúa và các loại linh thực. Mệt thì ngồi nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần rồi tiếp tục thi pháp. Sau 2 canh giờ, anh xử lý xong 200 mẫu linh điền, nhìn nơi nơi xanh biếc, anh rất hài lòng. Chậm nhất là 20 ngày sau, 100 mẫu linh cây lúa đầu tiên sẽ chín, sau đó thông báo cho người của linh thực điện đến thu hoạch và đăng ký nhập kho. Đến lúc đó, anh mới xem như đứng vững chân. Về đến nhà ăn cơm trưa, Vương Cường nói với Thu Nguyệt đang hầu hạ bên cạnh, Thu Nguyệt, sau khi ăn trưa xong, cô cùng Tiểu Lan lái xe đi đại trấn với tôi một chuyến. Tôi mua không nhiều đồ lắm đâu, một chiếc xe ngựa là đủ rồi. Những ngày này, anh đã nghe nói trên đại trấn có cả 100 nhà đại thương hào mở cửa hàng, đều là loại lớn. Ngọc thạch, tinh mạ vàng, pháp khí cấp lò luyện đan, luyện khí lô, đều có thể mua được. Mặc dù chỉ là hàng thông thường, nhưng vẫn có thể dùng để luyện tập trận pháp và luyện khí. Hơn nữa, với giám định thuật thần kỳ, biết đâu anh có thể vớ được món hời nào đó. Đương nhiên, chuyện này còn tùy vào vận may, bất quá, khí vận của anh hiện tại không thấp, nên anh cũng có chút tự tin. Dạ, lão gia, Thu Nguyệt mừng rỡ đáp lời. Sau những ngày sống chung, người hầu này đã hiểu rõ tính cách của Vương Cường. Đây chắc chắn là một người tốt, lại còn rất có bản lĩnh. Nếu họ biểu hiện tốt, biết đâu sau này sẽ được lão gia dìu dắt. Nửa canh giờ sau, Vương Cường cưỡi một thất giao lân mã, cùng hai thị nữ Thu Nguyệt và Tiểu Lan điều khiển một chiếc xe ngựa rời khỏi nhà, dọc theo thanh thạch đại đạo, hướng phía cổng chính học viện đi tới. Một lát sau, ba người ra khỏi cổng chính, chạy về phía đại trấn cách đó không xa. Có lệnh bài của Lữ Bố, Vương Cường có thể đi lại tự do ở hầu hết địa phương thuộc quân Lữ Bố. Nửa canh giờ sau, Vương Cường và Thu Nguyệt đã đến đại trấn rộng lớn trên xe ngựa. Đại trấn này càng ngày càng náo nhiệt. Đại trấn hôm nay đã trở thành một thành trấn lớn với mấy triệu dân, còn lớn hơn cả một số huyện thành của Đại Hán Vương Triều. Hơn nữa, những kiến trúc mới này đều được xây dựng gần đây, quy hoạch gọn gàng, đẹp đẽ và sạch sẽ hơn hầu hết các huyện thành trong Đại Hán Đế Quốc. Người người tấp nập qua lại, còn náo nhiệt hơn cả những thành thị Vương Cường từng thấy. Hai bên đường phố chính có rất nhiều cửa hàng lớn, chiếm diện tích ít nhất cũng phải 100 mẫu trở lên, kiến thiết tráng lệ. Tất cả các con đường đều được lát bằng đá thanh thạch và gạch xanh, công trình thủy lợi cũng được xây dựng rất tốt. Bởi vì đội kiến trúc chuyên nghiệp của Đại Hán Vương Triều phần lớn đã thức tỉnh thiên phú thổ thuộc tính, các đội trưởng, đốc công đều đã học được một hai pháp thuật thổ thuộc tính. Có thổ thuộc tính pháp thuật hỗ trợ, tốc độ và chất lượng công trình thủy lợi không hề kém, thậm chí còn nhanh chóng và thuận tiện hơn cả đội thi công cơ giới hóa trên địa cầu. Nếu không phải những người đứng đầu Đại Hán Vương Triều không mấy quan tâm đến dân sinh, thì hoàn toàn có thể dễ dàng xây dựng Đại Hán Vương Triều thành một đế quốc như chốn đảo nguyên. Nhưng đó cũng là tình hình bình thường. Giống như ở thế kỷ 21 trên địa cầu, các công trình dân sinh của các quốc gia hoàn toàn không phải là trọng điểm chú ý của những người trên kia. Trên khắp thế giới, rõ ràng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng các loại cơ sở hạ tầng chất lượng cao, dù tốn vô số tiền của và nhân lực vật lực, vẫn không thể xây dựng tốt. Quy hoạch hoàn toàn không hợp lý, lãng phí vô số của cải và sức người. Đó chính là nhân tính. Vương Cường cưỡi giao lân mã phía trước, Thu Nguyệt và Tiểu Lan cưỡi xe ngựa to ở phía sau, chậm rãi tiến lên ven đường. Vương Cường vừa đi vừa tìm kiếm cửa hàng thích hợp. Những thứ anh cần đều là đồ dùng cần thiết cho người tu luyện, cửa hàng bình thường không có. Phải là những cửa hàng lớn do danh gia vọng tộc mở mới có. Đi dọc theo đường phố chính ước chừng một khắc đồng hồ, gần đến khu vực quảng trường trung tâm trấn, Vương Cường thấy một cửa hàng cực lớn tráng lệ cách đó 100 mét. Anh đến trước cửa chính cửa hàng lớn, nhìn tấm biển mã vàng to lớn, trên đó viết 4 chữ lớn Chân Gia Hiệu Buôn. Chân Gia Hiệu Buôn, chẳng lẽ? Vương Cường sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, thầm nói, chẳng lẽ đây chính là Chân Gia, đệ nhất hiệu buôn thiên hạ. Chân Gia này thật không đơn giản, vô luận là trong lịch sử địa cầu hay trong Đại Hán Vương Triều ở thế giới này, đều là hào môn vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy. Tổ tiên của Chân Gia có địa vị cực cao, làm phúc cho đời sau, bây giờ là hào môn thế tộc quận trường. Gia chủ đương thời Chân Giật là một kỳ tài thương nghiệp, mặc dù không còn làm quan, nhưng vẫn nhận bổng lộc cấp quận trưởng. Nhờ phúc của tổ tiên, gia tộc họ Chân hiện nay là gia tộc quyền thế số một Sơn Quốc, gia tài ức vạn. Ức, ở đây không phải chỉ bạc trắng, mà là tử kim tinh tệ. Chân gia vô cực ở Trung Sơn, hiện là thương gia số một của Đại Hán Vương Triều, chi nhánh có mặt khắp cả nước. Không nghi ngờ gì nữa, Chân gia hiệu buôn chắc chắn có những thứ anh muốn mua. Vương Cường cùng Thu Nguyệt đến bãi đỗ xe trăm mẫu trước hiệu buôn, một hỏa kế mặc đồng phục thanh y đặc chế liền lập tức nghênh đón. Khách quan muốn vào hiệu buôn mua đồ à? Anh ta rất khách khí hỏi Vương Cường vừa xuống ngựa. Ở đây không chỉ có hơn 10 hỏa kế chào hỏi khách khứa mà còn có một đội gia đình hộ vệ phụ trách cảnh giới, trông rất trật tự. Không sai. Vương Cường gật đầu. Mời ngài. Người hỏa kế hô lớn một tiếng, dắt dao lân mã của Vương Cường và dẫn xe ngựa của Thu Nguyệt đến chỗ đỗ xe có cột buộc ngựa, nhanh tay giúp đỡ buộc hai con dao lân mã. Khách quan cứ yên tâm, ở đây có người trông coi, ngựa và xe cộ đảm bảo an toàn, mất mát gì thương hội chúng tôi sẽ bồi thường. Khách quan, mời vào trong. Nói xong, anh vẫy tay ra hiệu cho người phía dưới, dẫn Vương Cường, Thu Nguyệt và Tiểu Lan từ trên xe xuống, tay cầm chắc bao phục rồi hướng về phía cửa chính nguy nga lộng lẫy kia mà đi. Phải thừa nhận, Chân gia hiệu buôn này quả không hổ danh là hiệu buôn số một của Đại Hán Vương Triều, thái độ phục vụ thật không có gì để chê trách. Khách quan, ngài muốn mua gì ạ? Để tôi dẫn đường cho ngài. Một hỏa kế chừng 20 tuổi, sau khi dẫn ba người Vương Cường vào trong cửa hàng rộng lớn mấy chục mẫu thì lập tức hỏi. Ta muốn mua một ít thanh ngọc và một chút tinh mạ vàng, còn nữa, ở đây có luyện khí lô nào rẻ hơn một chút không, dù cũ nát cũng được. Vương Cường cũng không hề ngại ngần, cũng không che giấu chuyện mình không có nhiều tiền, nói thẳng. Thanh ngọc, luyện khí lô. Người hỏa kế có chút ngạc nhiên liếc nhìn Vương Cường, trừng to mắt hỏi. Dù nghe qua có vẻ đối phương không có nhiều tiền, không phải là một khách hàng lớn, nhưng thông tin Vương Cường vừa nói lại không hề đơn giản. Những thứ này, chỉ có trận pháp sư và luyện khí sư mới cần đến. Mà dù là trận pháp sư hay luyện khí sư cấp thấp nhất, địa vị cũng không hề thấp. Hơn nữa, biết đâu chừng thanh niên cao lớn anh Tuấn này lại là một luyện khí sư thực thụ, hoặc ít nhất cũng là một học đồ trận pháp sư, luyện khí sư danh chính môn thuận. Đây quả là một thiên tài hiếm có. Khách quan, những thứ này Chân gia hiệu buôn chúng tôi đều có. Mời ngài đi theo tôi. Người hỏa kế lanh lợi kia lập tức đối với Vương Cường này sinh lòng tôn kính, cất giọng cung kính. Khoảng chừng một nén nhang sau, anh ta dẫn ba người Vương Cường đến nơi sâu nhất trong cửa hàng lớn. Nơi này trên các tủ gỗ được bày biện đủ loại ngọc thạch và linh tài, còn có các loại pháp khí, trong đó có cả lò luyện đan và luyện khí lô. Nhưng ở đây lại không có bất kỳ khách hàng nào khác, hẳn là người mua những thứ này không nhiều, hiệu buôn của họ thường chỉ giao dịch lớn với các đại thế lực. Dù sao, tán tu muốn trở thành luyện khí sư, luyện đan sư hay trận pháp sư là điều cơ bản không thể. Một mặt là vì họ không có tài lực, mặt khác là vì thiên phú không đủ. Những nghề nghiệp tu luyện này đều đòi hỏi thiên phú đầy đủ, tinh thần lực hơn người và lực lĩnh ngộ cao. Nơi này lâm la mãn mục đủ loại linh tài, đừng nói là hai nha hoàn Thu Nguyệt và Tiểu Lan nhìn đến hoa cả mắt, trợn mắt hốc mồm, ngay cả Vương Cường cũng bị choáng ngợp. Phải công nhận, danh hiệu hiệu buôn số một thiên hạ của Chân gia không phải là hư danh. Chỉ riêng một chi nhánh ở Chân lớn thôi mà đã thổ hào đến cực điểm, khiến Vương Cường được thấy cái gì mới gọi là có tiền. Thanh ngọc nhị tinh sơ cấp, 1000 bạch ngân tinh tệ một phương, giá cả đúng là như vậy. Vương Cường nhanh chóng tìm được món đồ mình muốn mua. Hiện tại, hắn chỉ có 2000 bạch ngân tinh tệ trong tay, còn chưa lĩnh bổng lộc tháng này. Dù có lĩnh, số tiền đó cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Là một linh thực sư nhị tinh cao cấp, phúc lợi của anh mỗi tháng chỉ vòn vẹn 300 bạch ngân tinh tệ. So với một trận pháp sư hoặc luyện khí sư, con số này chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. May mắn thay, thu nhập của linh thực sư không dựa vào tiền lương, mà đến từ việc bồi dưỡng linh thực để kiếm lời kết xù. Chỉ riêng linh mễ cấp nhị tinh đã cần 3 bạch ngân tinh tệ một cân, mà căn bản không thể mua được ở bên ngoài, vì chẳng thế lực nào đem bán. Những tài nguyên tu luyện quý giá này, các thế lực đều không đủ dùng, đương nhiên sẽ không bán ra. Mỗi khi người tu luyện tăng lên một đại cảnh giới, sức chiến đấu và tuổi thọ đều tăng lên đáng kể, một sức hấp dẫn khó cưỡng với tuyệt đại bộ phận người tu luyện. Bởi vậy, bất cứ thứ gì có thể tăng tu vi cảnh giới mà không tổn hao đều là thứ mọi người khao khát. Khi có đủ thực lực, bạn có tất cả, nếu không đủ, việc bị diệt tộc chỉ trong một đêm vẫn thường xảy ra trong Đại Hán Vương Triều. Nhất định phải mua một phương thanh ngọc về nhà để đảm bảo việc tu luyện trận pháp thuận lợi. Còn tinh mạ vàng thì không cần gấp, tu vi ta chưa đủ cao để luyện chế trận bàn hoặc trận kỳ, mà tạm thời ta cũng không có khả năng luyện chế. Vương Cường thầm nghĩ, xem có cái luyện khí lô cũ nát nào để nhặt nhạnh chút lợi không. Trước mắt, anh cần nhất không phải linh tài khác, mà là tìm một cái luyện khí lô phù hợp. Vấn đề là, cái luyện khí lô rẻ nhất mà anh vừa nhìn cũng đã cần 3000 bạch ngân tinh tệ, anh không mua nổi. Hỏa kế, ở đây có luyện khí lô cũ nát nào bán không? Vương Cường hỏi ngay. Không có đâu. Người hỏa kế trẻ tuổi đáp, lò luyện đan hay luyện khí lô, sau khi hư hỏng đều sẽ được nấu lại đúc lại. Nếu không, vạn nhất nổ tung khi sử dụng thì có thể gây chết người. Vương Cường nghe xong, không hỏi thêm nữa, lập tức trả tiền mua một phương thanh ngọc nhị tinh sơ cấp rẻ nhất, rồi sai người đưa lên xe ngựa. Rời khỏi cửa hàng Chân Gia, Vương Cường cưỡi ngựa cùng Thu Nguyệt và Tiểu Lan điều khiển xe ngựa, trở lại đường phố chính, đi về phía Nam Thành Khu. Dù không tìm được món đồ mình muốn ở Chân Gia Thương Hội, Vương Cường cũng đã hỏi thăm người hòa kế kia và biết được ở Nam Thành Khu có một khu chợ tự do giao dịch lớn, nơi các tán tu hiệp khách thường bán các loại linh tài. Tán tu bán đủ thứ, biết đâu anh sẽ nhặt được món hời nào đó. Không nhất thiết phải mua luyện khí lô bằng được, cứ đi xem một chút cũng không tệ. Dù sao, bước chân của các tán tu hiệp khách trải rộng khắp nơi, họ có thể bán ra bất cứ thứ gì. Trên mảnh đất Cửu Châu này, chỉ riêng Đại Hán Vương Triều đã kéo dài gần 2 vạn năm. Hơn nữa, các loại truyền thuyết cổ quái trồng chất đều có căn cứ. Không ai biết, trong Cửu Châu rộng lớn ước vạn dặm này, có bao nhiêu bảo bối còn nằm trong hoang dã và dân gian. Dù sao, chín thành thổ địa trong Cửu Châu, hầu hết các danh sơn đại trạch đều bị đám yêu thú cường hãn chiếm giữ, có thể gọi là cấm khu của loài người. Vậy nên, các tán tu hiệp khách có được bảo bối gì cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, trên mảnh đất khổng lồ vô biên này, có không ít di tích cổ, trong đó có những nơi đã được con người khám phá. Nếu vận khí tốt, bạn có thể nhặt được một món cổ pháp bảo, chuyện đó rất bình thường. Sau hơn một khắc, Vương Cường và đoàn người cuối cùng cũng đến gần khu chợ tự do giao dịch hình thành tự nhiên trong khoảng một năm nay, nhờ lượng lớn tán tu hiệp khách đổ về. Hiệp khách tán tu là một quần thể đặc thù trong Đại Hán Vương Triều, số lượng rất đông, ít nhất cũng có mấy trăm vạn người. Phần lớn bọn họ là những kẻ gan to bằng trời, nơi nào náo nhiệt, liền tụ tập đến đó. Quần thể này coi trọng nghĩa khí, phần lớn là những người tâm cao khí ngạo, đều có thiên phú tu luyện cao thấp khác nhau, nhưng không muốn gia nhập danh gia vọng tộc làm nô lệ. Mục tiêu lớn nhất của họ là nâng cao tu vi cảnh giới bản thân. Đại trấn hiện giờ trở nên vô cùng náo nhiệt vì Lữ Bố năm ngoái bắc chinh nhạn môn quan, quét ngang hung nô 3 vạn dặm, thu được vô số chiến lợi phẩm. Điều này đã thu hút một lượng lớn tán tu hiệp khách đến. Một số người mang theo những món đồ cổ quái kỳ lạ đến đây bày quầy bán. Đương nhiên, gần như không có đồ tốt thực sự, mọi người chủ yếu trao đổi các tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Cũng không thiếu hiệp khách dựa vào đầu cơ trục lợi các loại vật tư tu luyện, kiếm sống trong khu chợ tự do này. Nơi này người đông như kiến cỏ, náo nhiệt hơn những nơi khác ở đại trấn. Khu chợ tự do giao dịch khổng lồ này nằm ở một bên đường phố chính, gần quảng trường trung tâm Nam Thành Khu. Tại các lối vào khu chợ rộng lớn, một đội kỵ binh tinh nhuệ ngàn người phụ trách trấn thủ, đồng thời thu thuế giao dịch. Việc này do Hách Manh, một thống lĩnh dưới trướng Lữ Bố phụ trách. Việc này vừa để ổn định trật tự nơi đây, vừa để thu về một khoản thuế giao dịch đáng kể. Mỗi ngày, thuế thu được từ giao dịch ở đây ít nhất cũng 10 vạn bạch ngân tinh tệ, có thể gọi là một cái tụ bảo bồn. Hách Manh là một trong số ít nhân tài thương nghiệp dưới trướng Lữ Bố, mà vũ lực cũng không hề kém. Ý tưởng thành lập một khu chợ tự do giao dịch lớn và thu thuế giao dịch chính là của Hách Manh. Dù sao, tướng quân nhà mình quá mạnh, một lần tập kích hung nô khiến quân đội từ nghèo rất mồng tơi trở thành giàu có. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này không biết còn phải tập kích hung nô bao nhiêu lần, thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Điều này chắc chắn dẫn đến việc các cửa hàng buôn bán mở ra một khu chợ tự do giao dịch lớn, tạo nền tảng sung túc. Lữ Bố dĩ nhiên đồng ý đề nghị của Hách Manh, và lúc này đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ riêng thu hoạch từ khu chợ giao dịch này đã có thể nuôi sống 30 vạn đại quân. Đây cũng là lý do Lữ Bố ngày càng giàu có. Điều này khác với việc bán chiến lợi phẩm, mà là thu nhập lâu dài, thu hoạch vượt xa dự đoán của Lữ Bố và thậm chí cả người khởi xướng là Hách Manh, có thể gọi là tất cả đều vui vẻ. Dù sao, một quân sĩ nhị tinh sơ cấp thông thường chỉ có quân lương 3 bạch ngân tinh tệ mỗi tháng. Chỉ riêng khu chợ giao dịch lớn này đã có thể nuôi sống 30 vạn đại quân, sao không khiến người ta mừng rỡ vạn phần. Và sự rầm rộ này là phản ứng dây chuyền từ một chiến thắng lớn. Điều này càng củng cố quyết tâm của Lữ Bố, nếu không lúc bắc chinh nhạn môn quan, viễn chinh hung nô. Khu chợ tự do giao dịch này chiếm diện tích hơn vạn mẫu, đường xá chi chít, đường đi không rộng, chỉ khoảng 6 trượng. Dọc hai bên đường phố, các tán tu bày bán hàng hóa san sát, đủ loại vật phẩm khiến người hoa cả mắt. Không ít đại thương hào cũng tham gia vào, hoặc bán các loại tài nguyên tu luyện, hoặc thu mua các loại linh tài. Nơi này còn có cả thị trường cây giống và hạt giống linh thực, phần lớn là các loại hạt giống và mầm non linh thực thông thường. Thậm chí, người ta còn bày bán la liệt thịt yêu thú, do các hiệp khách thành đoàn săn giết ở vùng hoang dã mang về. Không nghi ngờ gì nữa, việc buôn bán ở đây vô cùng nhộn nhịp. Vương Cường thấy một con đại hùng nặng chừng mấy ngàn cân, đoán chừng là yêu thú cấp tam tinh, đang được xẻ thịt bán ngay tại chỗ. Chủ quán là mấy tên cao thủ có khí tức đáng sợ, ít nhất cũng có tu vi tam tinh sơ cấp. Trong đó, một đại hán mặt đen, dáng người khôi ngô, cao ít nhất 2 mét, khí tức không hề kém cạnh Tào Tính. Thật đúng là dân gian tàng long ngọa hổ. Tên đại hán này, nếu gia nhập quân đội, chắc chắn là một mãnh tướng siêu cấp, tiếc thật. Vương Cường nghe được giá thịt yêu hùng, một cân tận một viên bạch ngân tinh tệ. Giá tuy đắt, nhưng đúng là hàng tốt, đáng đồng tiền bát gạo. Có điều, người mua không nhiều lắm, chắc phải 1-2 canh giờ nữa mới bán hết được. Chợ tự do này chủ yếu dành cho người tu luyện, dân thường không có khả năng chi trả nổi. Một viên bạch ngân tinh tệ đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt cả tháng. Vương Cường thấy hơi động lòng, muốn mua một ít thịt gấu về nhà ăn, nhưng lại sợ gặp món đồ mình cần mà không đủ tiền thì thật bực mình. Dù sao tình hình này cho thấy, thịt yêu hùng tam tinh phải một hai canh giờ nữa mới bán hết, lát nữa mua cũng không muộn. Anh chưa từng được thưởng thức thịt yêu thu cấp tam tinh, bảo không muốn mua một ít về nếm thử thì là nói dối. Anh nắm dây cương dao lân mã, Thu Nguyệt cũng xuống xe dắt dao lân mã đi theo sau, tiếp tục đi về phía trước, mắt không ngừng quan sát các quầy hàng hai bên đường. Giám định thuật cũng được anh liên tục sử dụng. Nhờ đó, anh biết thêm nhiều loại linh tài và linh thực thông thường, nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì đáng kể. May mắn là đường xá ở đây chằng chịt, hai bên mỗi con đường đều có vô số quầy hàng, nên anh cũng không vội. Sau nửa canh giờ, Vương Cường xem như mở rộng tầm mắt, thông qua giám định thuật, anh nhận biết được vô số linh tài và linh thực. Không ít linh thực nhị tinh anh đều muốn mua, nhưng vì túi tiền eo hẹp nên tạm thời chưa quyết định. Anh mới biết mình tiềm cẩn, chỉ riêng các loại hạt giống và mầm non linh thực trong chợ này thôi đã thiên hình vạn trạng, so với những loại linh thực anh bồi dưỡng trên địa cầu còn nhiều hơn gấp bội. Ngay cả các loại rau quả linh thực cũng nhiều vô số kể. Thật phí công anh còn định về địa cầu mang một ít hạt giống và mầm non linh thực đến, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Vì sao trong quân lữ bố, hạt giống và cây giống linh thực nhị tinh thông thường lại ít như vậy? Chắc chắn là do thiếu linh thực sư. Không có linh thực sư, linh thực sinh trưởng theo tốc độ bình thường, có khi phải mấy chục năm mới thu hoạch được, hơn nữa còn phải trồng ở nơi linh khí dồi dào. Đó là linh thực cấp nhị tinh, còn linh thực tam tinh, tứ tinh thì chu kỳ sinh trưởng càng dài dằng dặc, từ vài trăm năm đến vài ngàn năm là chuyện thường. Thời gian lâu như vậy, ai mà chờ được? Con đường tu luyện đầy rẫy nguy hiểm, sơ sẩy là mất mạng, ai đâu mà có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Vậy nên, dù ngoài vùng đồng bằng hoang có các loại linh thực thông thường, cũng không có giá trị lớn. Trừ phi là loại năm cao, cây ghép không lâu sau đã có thể thu hoạch, mới bán được giá trên trời. Trong quân lữ bố, kể cả Vương Cường cũng chỉ có 4 linh thực sư, dù mang về nhiều hạt giống và mầm non linh thực hơn nữa cũng chẳng ít gì. Vậy nên, lữ bố mới lựa chọn thu mua có chọn lọc một số loại để vài vị linh thực sư của mình bồi dưỡng. Ngay cả Vương Cường cũng thấy rất nhiều loại linh thực anh muốn mua, khiến anh ngứa ngáy trong lòng. Nhưng chuyện này vẫn chưa vội, dù sao cũng không có ai mua, lúc nào mua cũng được. Và lại, số lượng anh cần cũng không nhiều, mỗi loại chỉ mua vài cây thôi. Trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ, giám định thuật vẫn liên tục quét qua các loại hàng hóa hai bên đường. Đột nhiên, một âm thanh nhắc nhở sau khi giám định truyền vào tâm thần anh, lập tức khiến anh bừng tỉnh. Lần này đúng là phát hiện niềm vui bất ngờ. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó thản nhiên bước về phía một sạp hàng tạp hóa bên tay phải. Đây là một cái sạp hàng bày biện đủ thứ lộn xộn. Đa phần là các loại vật dụng thường ngày, lẫn lộn cả đao kiếm hư hại, còn có một ít đồ cổ cũ nát, trông thật bừa bộn. Chủ quán dáng người nhỏ gầy, nom chừng 40, 50 tuổi. Tu vi của hắn không cao, Vương Cường cảm nhận một chút thì phát hiện đây chỉ là một người tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh. Ông ta để một bộ râu dê dài ngoẵng, trông như một lão học cứu, đôi mắt thì láo liên đảo quanh, rõ là một người rất tinh danh. Vị huynh đệ này, muốn mua gì không? Hôm nay chủ sạp làm ăn ế ẩm, mãi mới thấy có người ghé qua, lại còn là một công tử ca mang theo hai thị nữ xinh đẹp. Đồ của ta ở đây, toàn là hàng xà lỗ câu khách, món nào cũng chỉ 10 bạch ngân tinh tệ, ưng món nào thì cứ lấy. Ông ta tươi cười hớn hở nói. Đồ đạc ở đây của ông ta, cơ bản đều là mua gom giá rẻ ở thôn quê, vốn liếng cực thấp, lại nhiều món còn chẳng rõ tên tuổi. Thậm chí không thiếu cả đồ trộm mộ, những thứ đào được từ mộ đem ra bán, tóm lại cứ thấy thuận mắt là ông ta mua. Nhiều món chỉ cần vài đồng thanh đồng tinh tệ là có thể hốt cả đống. Ấy thế mà ở Đại Hán Vương Triều, có những người chỉ cần khua môi múa mép một chút là móc tiền ra mua ngay, chỉ cần bán được vài món là đủ hòa vốn. Cái gì, 10 bạch ngân tinh tệ một món? Đắt quá. Vương Cường ra vẻ do dự, nói, nếu 5 mai bạch ngân tinh tệ một món, ta sẽ chọn mấy món? 5 mai bạch ngân tinh tệ một món. Ánh mắt chủ quán sáng rỡ, lại vớ được một gã khờ khảo dễ bị dụ. Không được, đồ của ta ở đây toàn là đồ cổ. 5 mai bạch ngân tinh tệ thì mua được cái gì? Ông ta xua tay, ít nhất là 8 bạch ngân tinh tệ một món, chứ thấp hơn nữa là tôi lỗ vốn đó. Đắt quá, 6 bạch ngân tinh tệ một món, hơn nữa thì ta không cần. Vương Cường lắc đầu, thực tế lại không ngừng dùng giám định thuật, nhanh chóng giám định các vật phẩm ở đây, trong lòng đã có tính toán. Ai, thôi được, thấy huynh đệ có vẻ ưng ý, 6 bạch ngân tinh tệ thì 6 bạch ngân tinh tệ vậy. Chủ quán cũng không muốn co kè thêm, phen buôn bán này đã có lời gấp mấy trăm lần rồi, thế là đủ. Vậy được. Ta chọn mấy món? Vương Cường nhanh chóng chọn ra chừng 10 món, bảo Tiểu Lan bên cạnh trả tiền, sau đó đem đồ vật đặt lên xe ngựa. Còn về việc thu thuế giao dịch, tại tự do thị trường giao dịch 4 phương 8 hướng, có cài đặt một bộ pháp bảo tam tinh cấp, từ mẫu Linh Châu có thể giám sát toàn diện thị trường. Người bán ra bao nhiêu hàng hóa, thu được bao nhiêu tiền tài, đều được từ mẫu Linh Châu ghi lại rõ ràng, chính xác không sai sót. Đợi đến khi chủ hàng rời khỏi thị trường, sẽ thu thuế đủ một văn, rồi mới thả người đi. Bất quá, đó là chuyện của chủ hàng. Không liên quan tới Vương Cường. Sau khi đôi bên tiền trao cháo múc xong, Vương Cường đứng dậy, dắt dao lân mã, cùng Thu Nguyệt sắt xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng đi được một hồi, anh lại bắt đầu quay đầu, thỉnh thoảng ghé vào các quầy hàng ven đường, mua mấy cây giống linh thực và hạt giống mà anh để ý. Cho đến khi xe ngựa chất đầy ắp, anh mới đi mua 50 cân thịt yêu hùng tam tinh cấp, rồi rời khỏi thị trường giao dịch. Thu Nguyệt, Tiểu Lan, chúng ta về nhà thôi. Anh rất bình tĩnh nói với hai thị nữ. Thực tế, trong lòng anh lúc này đang thình thịch, nhảy loạn, kích động vô cùng. Nửa canh giờ sau, nhờ có lệnh bài tín vật đặc thù Lữ Bố ban cho, anh hết sức thuận lợi về đến nhà. Anh tự mình động tay động chân, cùng người hạ nhân trong nhà bắt đầu dỡ hàng. Trước tiên anh đem 10 món đồ cổ vừa mua gửi vào thư phòng của mình. Sau đó cùng mọi người đem tất cả cây giống linh thực và hạt giống ra hậu hoa viên. Thu Nguyệt, Bạch Lộ, hôm nay ông trời thương, 100 cân thịt yêu thú tam tinh cấp này, tối nay mọi người ăn chung. Tâm trạng Vương Cường vô cùng tốt, anh phân phó hai nha hoàn, bất quá, thể chất của các ngươi hiện tại không chịu nổi đại bổ, mỗi người nhiều nhất chỉ ăn nửa cân là đủ rồi. Anh phải dặn dò cẩn thận một chút, để tránh những hạ nhân này ăn quá bổ không tiêu nổi, ngược lại còn bị hại. Mặc dù anh có thể ra tay cứu chữa, nhưng thà bớt một chuyện còn hơn. Dạ, lão gia. Thu Nguyệt và Bạch Lộ nghe vậy thì mắt sáng rỡ, mừng rỡ vô cùng. Các nàng đừng nói thịt linh thú tam tinh cấp, ngay cả thịt linh thú nhị tinh cấp cũng chưa từng được nếm qua. Nhưng ai cũng biết đây là đồ tốt, có thể tăng cường thể chất của mình một cách đáng kể. Các nàng liền gọi hai đầu bếp nữ tới, mọi người cùng nhau nhấc khối thịt linh thú nặng cả trăm cân này về phòng bếp, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Bây giờ đã là giờ Thân hơn phân nửa, đến giờ xào nấu cơm tối rồi. Khi những hạ nhân rời đi, Vương Cường cũng không nóng nảy, anh kìm nén sự kích động trong lòng, trước tiên đem các loại hạt giống và cây giống linh thực vừa mua, chọn đất trồng trọt xong xuôi trong hậu hoa viên, các loại pháp thuật ngũ hành trụ cột thay nhau thi triển, ngay cả linh dịch tứ tinh cũng không tiếp dùng. Sau khi trồng trọt xong xuôi hơn 100 gốc linh thực các loại, Bạch Lộ liền đến bẩm báo, nói cơm tối đã chuẩn bị xong. Vương Cường đi tới phòng ăn bên trên nhà bếp, ngồi vào chỗ, trên bàn bày biện la liệt các món ăn, nguyên liệu tự nhiên là lấy thịt yêu thú tam tinh cấp vừa mua làm chủ. Không tệ, thịt yêu thú tam tinh cấp này quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những ngon miệng mà còn bồi bổ thân thể hơn hẳn thịt yêu thú nhị tinh cấp. Anh gắp một miếng thịt, húp một ngụm canh thịt, thầm tán thưởng, hai đầu bếp nữ này, chủ nghệ cũng khá đấy, so với tài nấu nướng của muội muội các nàng còn hơn một chút. Bữa tiệc thịnh soạn này, anh ăn đến là vừa lòng thỏa ý. Ăn uống no đủ, anh đứng dậy về phòng khách lớn của chủ trạch ngồi nghỉ ngơi một hồi, rồi đi tới thư phòng. Trên mặt đất thư phòng, giữa đống đồ cổ bày ra, một cái đỉnh nhỏ lọt vào mắt anh, khiến anh lộ vẻ kích động. Cái tiểu đỉnh này, đừng nhìn chỉ lớn chừng nắm tay, đen thui, nhưng qua giám định thuật, nó lại là một kiện bảo bối ghê gớm trong truyền thuyết. Làm đỉnh trong phong ấn một trong Cửu Châu đỉnh thượng cổ, cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo tự thân chứa đựng công đức giá trị 100 vạn điểm, có thể trấn áp khí vận, có thể luyện đan luyện khí. Công đức linh bảo này, không phải người có đại công đức thì không thể mở phong ấn, không phải Viêm Hoàng tộc nhân thì không được sở hữu, nếu không sẽ bị phản phệ mà chết. Vương Cường khi nãy ở tự do thị trường, lúc nhận được phản hồi từ giám định thuật, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Có thể thấy, anh lúc ấy kích động và chấn kinh đến mức nào. Má ơi! Hóa ra những truyền thuyết thần thoại cổ xưa kia đều là thật. Ngay cả loại công đức linh bảo cực phẩm chân quý đến tuột đỉnh này cũng có, vậy còn có gì là không thể. Anh biết rất rõ, ở Đại Hán Vương Triều căn bản chưa từng nghe nói nhà ai có linh bảo. Chớ đừng nói đến công đức linh bảo cực phẩm. Loại bảo vật này, dù là trong thời đại thần thoại truyền thuyết, cũng là một kiện bảo bối như bước đến cực điểm, còn chân quý hơn cả tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo. Anh vạn vạn không ngờ, mình lại có thể tình cờ có được một món bảo bối phi thường như thế. Tuy giám định thuật đánh giá đây là vật phẩm có công lao lớn, nhưng chưa chắc nó đã cho phép một người không có đủ công đức số mệnh sử dụng. Hơn nữa, bảo bối này, hầu hết người tu luyện dù có được nó cũng chẳng có tác dụng gì. Không phải người có đại công đức thì căn bản không thể giải phong ấn, không phải người Viêm Hoàng tộc thì căn bản không thể sở hữu, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ mà chết ngay tại chỗ. Chiếc đỉnh này còn ẩn chứa 100 vạn điểm công đức. Sau khi so sánh, Vương Cường cuối cùng cũng hiểu rõ điểm công đức chân quý đến mức nào. Nếu có gần 200 vạn điểm công đức, dồn hết vào một món hậu thiên linh bảo, thì có thể tạo ra một món hậu thiên công đức linh bảo mạnh hơn cả chiếc đỉnh này. Giờ anh mới thực sự hiểu rõ giá trị của điểm công đức. Cũng chẳng trách anh tốn những 11 vạn lẻ 1.000 điểm công đức, chỉ để nâng một bộ công pháp cấp thấp nhất lên phẩm cấp không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần cường hóa, thăng cấp một bản công pháp thôi, số điểm công đức tiêu hao đã đủ để biến một món hậu thiên linh bảo bình thường thành một món hậu thiên công đức linh bảo mạnh mẽ. Tia. Sau khi làm rõ những vấn đề luôn làm anh bối rối, Vương Cường hít một ngụm khí lạnh. Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh tâm thần trở lại, cầm chiếc đỉnh đi vào tu luyện thất. Anh ngồi xếp bằng xuống đất, lại một lần nữa bình tâm tĩnh khí, đưa tâm thần trở về trạng thái giếng cổ không gợn sóng, cắn nát ngón trỏ rồi nhỏ máu tươi lên chiếc đỉnh nhỏ. Theo giám định thuật nhắc nhở, chỉ cần là người Viêm Hoàng tộc thì có thể nhỏ máu nhận chủ, hoàn thành việc luyện hóa Cửu Châu đỉnh, khác biệt hoàn toàn so với trình tự luyện hóa linh bảo thông thường. Nhưng phải là người có đại công đức mới có thể gánh được sức nặng của nó, nếu không sẽ lập tức bị phản phệ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Siêu. Sau khi Vương Cường nhỏ máu nhận chủ, chiếc đỉnh lập tức hóa thành một vệt sáng, bắn vào mi tâm anh. Khoảnh khắc sau, nó tiến vào thức hải, nằm dưới tiên tiên công đức vô lượng hoàn, hai phù văn thất thải công pháp, một trái một phải lơ lửng hai bên. Rõ ràng, hai phù văn thất thải thần bí này có đẳng cấp không hề kém Chiếc đỉnh, cả ba đều cùng cấp bậc. Vương Cường chìm tâm thần vào thức hải, phát hiện đại đỉnh đã hoàn toàn giải trừ phong ấn, hình tượng cũng đại biến. Nó biến thành màu vàng xanh nhạt, lấp lánh ánh bảo quang, rộng chừng 99 trượng, mặt ngoài tản mát hào quang huyền hoàng sắc công đức chi quang. Bên trong và ngoài đỉnh có vô số đường vân pháp trận huyền ảo, khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt. Nhưng Vương Cường giờ đã là chủ nhân thực sự của nó, sẽ không gặp phải phản vệ, ngược lại còn có thể vận dụng một tia công năng vốn có của nó để luyện đan, luyện khí. Đương nhiên, dùng nó để chiến đấu hay hộ thân thì hoàn toàn không thể. Trong đỉnh có huyền hoàng chi hỏa, có thể luyện hóa gần như mọi vật chất giữa trời đất, có thể xưng là chí bảo để luyện đan, luyện khí. May mà trước đó mình còn lo lắng không có đỉnh lô tốt để dùng, giờ thì tốt rồi, chỉ cần tu vi mình tăng lên tới đẳng cấp nào, là có thể dễ dàng luyện chế ra pháp khí, pháp bảo, trận bàn, trận kỳ tương ứng. Một đạo tin tức truyền vào tâm thần, Vương Cường lập tức biết được một vài chức năng mà hiện tại anh có thể sử dụng của chiếc đỉnh. Dù khoảng cách để có thể chân chính thúc đẩy nó còn xa vời, nhưng việc có thể sử dụng dù chỉ một tia công năng thần kỳ vốn có của chiếc đỉnh cũng đủ để anh hưởng thụ không hết. Cái đại đỉnh này đúng là ngưu bức, nhưng bây giờ vẫn cần nhờ vào trận pháp, cảnh giới luyện khí của mình mới có thể luyện chế được trận bàn, trận cờ nhị tinh mình cần. Vậy nên, sau này mình vẫn cần cố gắng tu luyện, nó hiện tại cũng chỉ giải quyết được nan đề đỉnh lô luyện đan luyện khí, bây giờ đối với mình, trợ giúp thật sự sẽ không quá lớn. Vương Cường cũng rất bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, tu vi và cảnh giới của anh còn quá kém, không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa mới có thể phát huy ra dù chỉ một tia uy năng của hai kiện chí bảo. Dù sao đi nữa, hôm nay đúng là nhặt được một món hời lớn, quá may mắn. Ai? Vương Cường lại nghĩ ra điều gì đó, cái đỉnh lò này dùng thì tốt thật, vấn đề là nó thiêu đốt huyền hoàng chi hỏa, mà để dùng luyện khí luyện đan thì cần phải thiêu đốt công đức của bản thân người tu luyện để làm cái giá. Anh cảm thấy có chút nhức cả trứng. Không hề nghi ngờ, loại bảo bối này, về cơ bản không ai dùng nổi. Ngay cả pháp bảo hay đan dược luyện chế ra có phẩm chất tốt, cũng vậy thôi. Thảo nào trong truyền thuyết thần thoại, thượng cổ nhân Hoàng Đại Vũ có 9 cái đỉnh thần kỳ ngưu bức, cũng không dùng để luyện chế bất kỳ pháp bảo, đan dược nào mà chỉ dùng để trấn áp cửu châu khí vận. Mỗi lần dùng nó để luyện đan luyện khí đều phải thiêu đốt công đức, hóa thành chất dinh dưỡng cho huyền hoàng chi hỏa, cơ bản không ai kham nổi. Ngay cả Vương Cường cũng gần như vậy, thỉnh thoảng dùng một hai lần thì được, chứ nhiều hơn nữa thì anh không thể cố được, cũng không nỡ tốn hao công đức nhiều như vậy. Cứ như vậy, sau này anh luyện chế mỗi một kiện pháp khí, pháp bảo đều phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Dù sao, anh dùng công đức để cường hóa vật phẩm, chẳng phải đang thiêu đốt công đức của mình hay sao? Khác biệt là, tiên tiên công đức vô lượng vòng so với cái đỉnh kia còn nhiều bức hơn, có thể giúp chủ nhân lợi dụng vũ trụ bình hành quy tắc thu hoạch điểm công đức, chứ không chỉ tiêu hao. Gần đây chỉ có thể luyện chế ra mấy bộ có thể thăng cấp âm dương ngũ hành trận kỳ, nếu không sẽ lỗ lớn. Vương Cường nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định. So với trận bàn, anh vẫn thích trận kỳ hơn. Đơn giản vì trận kỳ tuy luyện chế khó nhất, nhưng lại quá dễ dàng để bố trí trận pháp. Muốn bố trí hay thu hồi trận pháp, chỉ cần cắm trận kỳ xuống đất hoặc thu hồi lại là xong. Hơn nữa, anh có một cái hồ lô pháp bảo chữ vật, sau này mang theo pháp khí trận kỳ cũng rất tiện. Một khi tu vi đạt tới tam tinh luyện khí cảnh, anh có thể luyện chế lại pháp khí trận kỳ, thăng cấp thành pháp bảo, rồi luyện hóa thu vào thức hải uẩn dưỡng, sử dụng cũng rất dễ. Chỉ mong dùng cái đỉnh này luyện khí đừng tiêu hao công đức quá nhiều, nếu không sau này anh cũng dùng không nổi. Thà đi mua một hai kiện pháp khí thông thường cùng loại, rồi dùng công đức cường hóa thăng cấp còn hơn. Về phần bản mệnh pháp bảo, sau khi có được cái đỉnh, nó đã cùng tiên thiên công đức vô lượng vòng trở thành bổn mạng linh bảo của anh, sau này không cần luyện chế nữa. Mà mấy bản mệnh pháp bảo phổ thông, anh cũng chẳng thèm để vào mắt. Ngay cả trong thời gian dài sau này, nếu không dùng đến hai kiện bản mệnh linh bảo này, anh cũng không luyện chế bản mệnh pháp bảo, tránh hàng giả lẫn lộn. Dù sao, tự mình luyện chế pháp khí pháp bảo có tính chuyên nghiệp và nhắm vào mục tiêu, không giống như dùng công đức cường hóa thăng cấp pháp khí pháp bảo, có vô vàn sự không chắc chắn. Hơn nữa, trận kỳ không giống với pháp khí pháp bảo thông thường, nó phải kết hợp với trận pháp đã học mới có thể phát huy uy năng tương ứng. Vì vậy, dù có tốn nhiều công đức hơn một chút, ít nhất ba bộ âm dương ngũ hành trận kỳ, anh vẫn muốn đích thân luyện chế. Ngoài ra, một bộ cung tiễn cực phẩm pháp khí hợp ý cũng cần tự tay luyện chế. Anh vẫn thích bắn giết địch nhân từ xa, cầu thả tu luyện, cố gắng che giấu lá bài tẩy của mình. Sau này trong quân Lữ Bố, có một thân phận thần xạ thủ và một thân phận linh thực sư là đủ để anh đứng vững gót chân rồi. Chỉ mong trước khi Lữ Bố lần nữa đánh hung nô, tu vi của anh có thể tăng lên tới tam tinh luyện khí cảnh, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Sau khi quyết định, anh tiếp tục nhắm mắt đà tọa, dốc lòng nghiên cứu những trận pháp truyền thừa mình có được. Cảm thấy mệt mỏi thì anh vận chuyển công pháp tu luyện, khôi phục tinh khí thần, sau đó tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Trưa ngày hôm sau khi Vương Cường đi linh điền dùng ngũ hành pháp thuật bồi dưỡng linh thực, anh trở về nhà, ăn cơm chưa xong thì đi tới thư phòng. Nhìn chín món cổ vật còn lại trên mặt đất, anh mỉm cười. Tên kia cứ tưởng mình chiếm được tiện nghi, nhưng mỗi một món cổ vật này, bản thân vật liệu đã là linh tài cực phẩm nhị tinh, tam tinh rồi. Bình thường, mấy cái bạch ngân tinh tệ làm sao mua được. 6 món trong 9 cổ vật còn lại là cổ binh khí hư hại, đều được chế tạo từ huyền thiết chân quý. Đừng nói luyện chế ra một bộ cung tiễn huyền thiết cực phẩm nhị tinh, mà ngay cả sau này thăng cấp luyện chế thành cung tiễn cực phẩm tam tinh pháp bảo cũng đủ rồi. Giá trị vật liệu của mấy món cổ vật huyền thiết này ít nhất cũng đáng 10 vạn bạch ngân tinh tệ. Nhất là cái khối vải rách bẩn thỉu kia, thế mà lại là một món pháp bảo cực phẩm hư hại, chất liệu là thất tài linh tầm tia cực kỳ hiếm hoi, dùng để luyện chế trận kỳ thì không còn gì tốt hơn. Vương Cường từng thấy trong hiệu buôn chân gia có bán rất ít loại thất thải linh tầm tia này, một trượng thất thải linh tầm tia đã 10 tử kim tệ. Cái pháp bảo cực phẩm hư hại này ít nhất cũng được luyện chế từ ngàn sợi thất thải linh tầm tia. Anh dùng nó luyện chế 3 bộ trận kỳ cực phẩm pháp khí là đủ dùng. Còn hai cái đèn hư hại kia, chất liệu thế mà lại là thù sơn đồng. Không biết thời thượng cổ ai phá của đến mức dùng thù sơn đồng hòa tan để chế tác đèn. Thù sơn đồng là cực phẩm hậu thiên linh tài, giá trị của nó còn vượt qua tổng giá trị tài vật hiện tại của Lữ Bố. Thượng cổ Cửu Châu đỉnh cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo được luyện chế từ thù sơn đồng đấy. Đợi đến khi tu vi của anh đủ mạnh, anh hoàn toàn có thể dùng thù sơn đồng thăng cấp cung tiễn cực phẩm pháp khí và cột cờ trận kỳ thành pháp bảo, thậm chí là hậu thiên linh bảo. Sau này còn phải dành thời gian đi dạo chợ tự do mới được. Tuy Vương Cường đã dạo ít nhất 8 con phố trong chợ tự do lần trước, nhưng chỉ phát hiện ra kinh hỉ ở cái sạp tạp hóa kia. Nhưng thỉnh thoảng đi dạo cũng không phải là không có cơ hội sửa máy nhà dột lần nữa. Anh đứng dậy đi tới phòng chứa đồ, lấy ra một ít thanh ngọc, bắt đầu thực hành luyện tập khắc họa phù văn pháp trận. Khắc họa phù văn pháp trận không phải dùng đao khắc hay công cụ gì, mà là dùng tinh thần lực phóng ra, tiến hành khắc họa trận văn lên linh tài. Vì vậy, để trở thành một trận pháp sư, tinh thần lực và lực lĩnh ngộ của bạn phải hơn người. Nếu không, dù bạn có tiên thiên hoặc hậu thiên ngũ hành đầy đủ, bạn cũng không thể trở thành trận pháp sư. Giống như Lữ Bố, có tiên thiên ngũ hành chi thể hiếm thấy, lại hóa học lệch nghiêm trọng, nắm giữ công pháp tu luyện và thần thông thì có thiên phú vô song, nhưng với luyện khí, luyện đan và các phó chức khác thì lại choáng váng đầu óc, căn bản là học không được. Điều kỳ quái nhất là Lữ Bố hễ học chiến trận nào là biết ngay, nhưng học các loại trận pháp khác thì thế nào cũng không nhập môn được. Anh ta quả thực sinh ra là để dành cho chiến tranh. Cho nên, Thôn có sở trường, Xích có sở đoản, cùng một thể chất, phương hướng thiên phú của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Về mặt này, Lữ Linh Khỉ còn giỏi hơn phụ thân nàng nhiều. Dù cho trên phương diện tu luyện và thiên phú chiến trận, nàng không bằng cha, nhưng Lữ Linh Khỉ lại có thể học được mọi thứ. 2 năm nay, sau khi tu luyện, Lữ Linh Khỉ này sinh hứng thú với luyện đan, nhờ khổ luyện mà đã trở thành luyện đan sư tam tinh. Bây giờ, nàng muốn xây dựng một đội nương tử quân, đồng thời lại thấy hứng thú với trận pháp và luyện khí, đang ra sức học tập và tiến triển rất nhanh. Thực tế, Lữ Bố cũng có thể được coi là một kiểu luyện đan sư đặc biệt. Hắn có được cổ truyền thừa từ thượng cổ ma thần Sivu, có thể thức tỉnh một vài thần thông đặc thù. Một trong số đó, chính là sau khi săn giết yêu thú, có thể rút ra huyết nhục tinh hoa của chúng, luyện chế thành khí huyết đan và tinh nguyên đan ngay tại chỗ. Nhờ có thần thông truyền thừa lợi hại này, tu vi của hắn mới có thể tăng lên nhanh chóng đến vậy. Bất quá, theo tu vi tăng lên, việc rút khí huyết đan và tinh nguyên đan từ yêu thú cấp bậc thấp hơn hắn thì tác dụng ngày càng giảm. Nhưng đừng quên, dưới trướng hắn còn có đại quân tinh nhuệ. Trước khi tấn công Hung Nô vào năm ngoái, Lữ Bố đã xâm nhập vào vùng núi sâu hiểm trở, gian nan săn giết 2 con đại yêu tứ tinh, thu được hơn 1000 viên khí huyết đan và tinh nguyên đan tứ tinh, rồi chọn ra 800 tướng sĩ hãm trận doanh cho phục dụng. Kết quả là 800 tướng sĩ hãm trận doanh này đều đột phá từ nhị tinh cao cấp lên nhị tinh đỉnh cấp. Dưới sự chỉ huy của Cao Thuận, một chiến tướng tam tinh đỉnh cấp, họ theo Lữ Bố viễn chinh Hung Nô, một lần quét ngang 3 vạn dặm, tiêu diệt hàng ngàn vạn chiến binh và hàng ngàn chiến tướng Hung Nô. Đốt. Vương Cường hít sâu một hơi, vung tay ném ra 7 viên ngọc thạch đã khắc sẵn trận văn bằng tinh thần lực về phía 4 phía. Khi 7 khối ngọc thạch rơi xuống mặt đất theo phương vị âm dương ngũ hành, hắn giơ tay đánh ra một đạo ấn quyết. 7 đạo lưu quang 7 màu nhàn nhạt bắn về phía 7 hướng ngọc thạch, một làn sương mù lập tức dâng lên, bao phủ khu vực xung quanh ngọc thạch. Thời gian trôi qua, sương mù trắng càng lúc càng dày đặc, dần dần bao phủ toàn bộ khu vực chỉ có 9 trượng vuông này, khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong. Không tệ, sau 7 ngày tu luyện nghiên cứu, 3 cái âm dương ngũ hành đại trận nhị tinh cực phẩm này cuối cùng cũng đã tu luyện nhập môn. Vương Cường lộ vẻ tự tin, chìm tâm thần vào thức hải. Chỉ thấy ở chính giữa thức hải, phía dưới phù văn truyền thừa trận pháp, có 3 trận văn 7 màu hư ảo đã thành hình. Tu luyện trận pháp không hề đơn giản, việc đầu tiên cần làm là quan tưởng phù văn trận pháp, dùng tinh thần lực tạo dựng các trận văn cần thiết cho việc tu luyện trận pháp trong thức hải, sau đó dần dần bổ sung, cường hóa và thăng cấp. Chỉ có như vậy mới có thể dùng tinh thần lực câu thông với phù văn trận pháp, dùng tinh thần lực khắc họa các trận văn tương ứng lên linh tài phù hợp với tu vi của mình ở ngoại giới, rồi tu luyện trận pháp đến nhập môn. Tu luyện trận pháp không phải là dùng công cụ phụ trợ, khắc trận văn lên phôi thai pháp khí, pháp bảo là có thể nhập môn. Trận pháp cũng là một loại công pháp tu luyện, nhưng gian nan hơn nhiều so với công pháp thông thường. Nếu không có lực lĩnh ngộ và tinh thần lực siêu phàm, thì căn bản không thể nhập môn. Trong tri thức mênh mông mà mình có được từ truyền thừa trận pháp, Vương Cường biết được rằng, trận đạo là tổng hợp của tam thiên đại đạo, lại dính đến âm dương ngũ hành và thời không các mặt, thuộc về chí cao đại đạo. Nó bao gồm Tam Thiên Đại Đạo, về cơ bản không thể tu luyện đến đỉnh phong nhất. Ngay cả Bàn Cổ, người mở lối vũ trụ trong truyền thuyết, cũng không làm được. Tam Thiên Đại Đạo mà tu luyện toàn bộ đến đại viên mãn, thử hỏi ai có thể làm được. Trận đạo chính là minh chứng cho đạo bất tận. Trận pháp sư cấp thấp, chỉ cần có thiên phú thì vẫn có thể thành tựu nhờ khổ tu. Nhưng nếu muốn vượt qua cấp tứ tinh, thì không chỉ dựa vào thiên phú là đủ. Truyền thừa trận pháp tương ứng với cảnh giới tu vi, thiên tài địa bảo các thứ, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, ngay cả trong thời đại thượng cổ thần thoại, cũng không có bao nhiêu vị đại sư trận pháp thực thụ. Vào thời thượng cổ thần thoại, phần lớn trận pháp giữa thiên địa là tiên thiên và hậu thiên tự nhiên sinh thành, người tu luyện chỉ lĩnh ngộ và học hỏi một chút trận pháp tự nhiên hình thành mà thôi. Trận pháp do người tu luyện sáng tạo và bố trí ra thì lại càng hiếm. Dựa theo cảnh giới phân chia của trận pháp sư, ngay cả một trận pháp sư tứ tinh châu bò nhất trong Đại Hán Vương Triều, cũng chỉ là trận pháp sư sơ cấp, miễn cưỡng có thể gọi là trình độ nhập môn. Tuy là như vậy, nhưng nếu muốn tu vi trận pháp của mình tăng lên, nhất định phải không ngừng hoàn thiện, thăng cấp trận pháp phù văn đã xây dựng trong thức hải, mới có thể bố trí ra trận pháp tương ứng với cảnh giới tu vi của ngươi. Vương Cường muốn bố trí ra trận pháp nhị tinh cao cấp, nhất định phải đem những phù văn trận pháp nhị tinh mà bản thân học tập và lĩnh ngộ, tu luyện đến cảnh giới viên mãn mới được. Hiện tại, hắn vừa mới tu luyện nhập môn ba cái âm dương ngũ hành đại trận nhị tinh, chỉ có thể gọi là trận pháp sư nhị tinh sơ cấp. Chỉ khi nào đem phù văn âm dương ngũ hành trong thức hải tạo dựng, bổ sung hoàn thiện, lại hấp thu đầy đủ tinh thần năng lượng, chuyển hóa thành linh khí âm dương ngũ hành, đem trận pháp phù văn bổ sung viên mãn, hóa thành thực chất, thì mới có thể bố trí ra âm dương ngũ hành đại trận nhị tinh cực phẩm, đạt tới yêu cầu cần thiết của mình. Tiếp theo sẽ sử dụng âm dương ngũ hành che trời đại trận nhị tinh cực phẩm, che giấu hoàn toàn đại trạch viện của mình, ngăn chặn người ngoài thăm dò. Muốn linh thực trong hậu hoa viên nhà mình lớn nhanh hơn, còn cần bố trí ra âm dương ngũ hành tụ linh trận nhị tinh cao cấp, tăng nồng độ linh khí trong khu vực trận pháp bao phủ đại trạch viện, đồng thời cũng có thể tăng tốc độ tăng lên tu vi của mình. Nghĩ phải tăng cường năng lực phòng hộ cho đại trạch viện nhà mình, còn cần bố trí tốt âm dương ngũ hành điên đảo đại trận nhị tinh cực phẩm, mới có thể có năng lực bảo hộ khá mạnh, tăng tính an toàn cho đại trạch viện nhà mình. Cho nên, hiện tại trở thành một trận pháp sư nhị tinh sơ cấp, còn xa mới đủ. Hắn nhất định phải tăng tu vi trận pháp của mình lên nhị tinh đỉnh cấp trước khi linh thực trong hậu hoa viên nhà mình trưởng thành với số lượng lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể bố trí tốt ba tòa âm dương ngũ hành đại trận nhị tinh cực phẩm, ngăn chặn người ngoài thăm dò, tránh dẫn tới tai bay vạ gió. Chỉ là tu luyện nhập môn ba cái pháp trận nhị tinh, mà đã dùng hết một nửa phương thanh ngọc, đúng là quá tốn tiền. Vương Cường lại nghĩ tới điều gì đó, cười khổ một tiếng. Tiền tiết kiệm của hắn hiện tại chỉ còn lại hơn 300 mai bạch ngân tinh tệ, đúng là đã biến thành một tên nghèo rất mồng tơi. Ngay cả việc đi mua một phương thanh ngọc cấp thấp nhất để tu luyện trận pháp cũng không làm được. Muốn trở nên giàu có hơn một chút, nhất định phải đợi đến khi mình bồi dưỡng 200 mẫu linh thực, thu hoạch được lứa đầu tiên mới được. Khi đó, sẽ có đủ tinh tệ để đi mua một chút ngọc thạch nhị tinh, tiếp tục tu luyện thao tác thực tế trận pháp của mình. Bất quá, tu luyện trận pháp không chỉ là luyện tập thao tác thực tế. Có lẽ vì không có tiền mua ngọc thạch, anh ta chuyên tâm lĩnh ngộ, tạo dựng trận pháp phù văn trong thức hải để đột phá tu vi trận pháp, việc này không liên quan nhiều đến thao tác thực tế. Thao tác luyện tập thực tế chỉ dùng để nghiệm chứng những gì anh ta đã học. Điều này cũng làm dịu bớt lo lắng của Vương Cường, nếu không, anh ta đã muốn dừng việc bồi dưỡng các loại linh thực trong đại trạch viện nhà mình rồi. Tất cả cũng chỉ vì an toàn mà thôi. Cũng may, 7 ngày qua không phải là không có thu hoạch. 100 mẫu linh điền còn lại đã được anh ta trồng trọt xong trong 4 ngày đầu và bắt đầu bồi dưỡng. Hiện tại, 300 mẫu linh điền một màu xanh tươi tốt, mọc vô cùng tốt. Ngay cả 100 mẫu lúa linh mới gieo xuống cũng đã mọc rễ nảy mầm, cao được nửa thước. Nguyên nhân chủ yếu là do anh ta tăng cường phun linh dịch lên 100 mẫu lúa linh mới trồng, tranh thủ để chúng đuổi kịp đám lúa linh đã trồng trước đó, để tháng này thu hoạch được bội thu đồng bộ. Kết quả chứng minh, linh dịch tứ tinh từ bảo hồ lô có hiệu quả thần kỳ đối với các loại linh thực nhị tinh. Chỉ cần 5-6 ngày nữa, chúng sẽ đuổi kịp đám 100 mẫu lúa linh đã trồng trước. Chậm nhất là nửa tháng sau, anh ta có thể thu hoạch đám linh cốc và rau quả đầu tiên. Anh ta dốc toàn lực bồi dưỡng linh thực, tu luyện trận pháp, đả tỏa khôi phục, phương thức tu luyện cực hạn này giúp tu vi tăng lên rất nhanh. Hiện tại, anh ta đã đạt đến đỉnh phong luyện thể cảnh tầng 2, đoán chừng không đến nửa tháng nữa sẽ tấn thăng lên luyện thể cảnh tầng 3. Đến lúc đó, việc bồi dưỡng các loại linh thực sẽ nhẹ nhàng hơn, và anh ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tu luyện trận pháp và tăng cao tu vi. Nói tóm lại, cảnh giới tu vi của bản thân mới là căn bản. Cố lên! Vương Cường tự động viên mình. Nếu anh ta đánh giá không sai, một thời đại loạn thế sắp đến. Đến lúc đó, nhân mạng như cỏ rác, trong Đại Hán Vương Triều cao cấp này, trời biết sẽ loạn thành bộ dạng gì. Nói anh ta không nóng lòng thì không thể nào. Ít nhất anh ta cũng cần phải tăng tu vi cảnh giới lên tới cấp tam tinh luyện khí cảnh trước khi loạn thế đến. Bằng không, ngay cả nửa điểm nắm chắc bảo toàn mạng nhỏ cũng không có. Nếu bị địch nhân dễ dàng diệt sát trong loạn chiến thì quá khổ cực. Trong Đại Hán Vương Triều này, người tu luyện luyện thể cảnh chỉ là pháo hôi, căn bản không thể tả hữu vận mệnh của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.